Kim Ngọc Hoàn sắc mặt trắng nhợt, bất chấp xa hơn Liễu Minh bên người chạy, vội vàng thúc giục trong tay màu xanh da trời tiểu kỳ. Lúc này một tầng màu xanh da trời hào quang mang tất cả mà ra, lên đỉnh đầu tạo thành một cái dạng xoè ô vòng bảo hộ. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 512 xâm nhập hàn đàm. 333, một hồi loạn hưởng. Dầm dạp chẳng chịt băng truy không ngừng đập nện tại dạng xòe ô vòng bảo hộ bên trên. Dù cho có pháp lực thêm rót, vòng bảo hộ hay vẫn là nhanh chóng phai nhạt xuống, cũng loạn chiến không thôi. Càng thêm không xong chính là tiểu kỳ tản mát ra màu xanh da trời hào quang vốn là thủy thuộc tính, thoáng một phát gặp được loại này hàn khí rất nặng băng truy, lại bị hàn khí phản xâm, dần dần ngưng kết thành băng lăng, nhao nhao chóc ra mà xuống. Răng rắc, một tiếng giòn vang truyền đến, này vòng bảo hộ giống như là mạng điện vỡ vụn ra đến. Kim Ngọc Hoàn sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch chi cực. Liền tại lúc này, một mảnh kim mang lói lên mà ra, là kim sa biến thành cát màn bất ngờ xuất hiện tại nữ tu trước người, tại nhanh trong lúc nguy cấp chặn băng truy công kích. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện lúc này nữ trước người, ngón tay khuất dối, cát màn bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một chỉ kim sắc bàn tay lớn, một mảnh chảo bóng sáng, liền đem còn thừa phóng tới băng truy cho chảo phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành một mảnh ấm ánh quang vũ. Đa tạ Liễu huynh. Kim Ngọc Hoàn một nhìn người trước mắt, vui vẻ nhanh chóng đạo. Nếu không phải Liễu Minh kịp thời xuất hiện, hắn mặc dù sẽ không bị mất mạng tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương không nhẹ đích. Liễu Minh lại không có trả lời Kim Ngọc Hoàn cái gì, mà là trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, một bên tiếp tục thúc giục Lạc Kim Sa ngăn cản băng vũ. Một bên một tay véo đồng kiếm bí quyết không thôi. Giữa không trung xích sắc phi kiếm một cái mơ hồ xuống, hóa thành một đạo kinh hồn bay cuộn mà đi. Chỉ là một cái chớp động liền đã đến băng tầm đỉnh đầu. Băng tầm trong mắt lục mang lóe lên, hướng trên đỉnh đầu thủy vân một hồi tia sáng trắng phiên cồn xuống, lần nữa bắn ra vô số băng truy, cũng đang cùng xích sắc kiếm quang vừa chạm vào phía dưới nhao nhao bạo liệt mà khai, kết thành tầng tầng băng tinh chống đỡ kiếm quang rơi xuống. Tật, Liễu Minh thấy vậy, khẽ quát một tiếng. Tay áo run lên, là kim sa biến thành bàn tay lớn đã một cái mơ hồ. Sông băng tầm hung hăng một chảo mà đi. Con thú này kinh hãi xuống thân hình mặt ngoài điểm đen lục quang lói lên hiển hiện. Tự phun ra một đạo vừa thô vừa to cột sáng đón nhận chạy như bay tới kim sắc bàn tay lớn. Phanh, một tiếng bạo liệt mà khai kim sắc bàn tay lớn chưa tiếp xúc cột sáng trước hết hóa thành đầy trời kim quang bạo liệt mà khai. Vô số kim mang lúc này hướng băng tầm kích bắn đi. Khoảng cách gần như vậy xuống. Mặc dù là con thú này có chút huyền ảo hộ thể bí thuật cũng chỉ có thể ngăn cản hạ bộ phận kim mang. Một hồi, phúc, phúc, âm thanh liên tiếp truyền đến, vài luồng bích lục máu tươi lúc này theo băng tầm cực đại đầu lâu chỗ bắn ra mà ra, bất ngờ bị sinh sinh xuyên thủng ra mấy cái ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Yêu trùng lúc này cuồng lắc đầu sọ kêu lên một tiếng bén nhọn, đồng thời đỉnh đầu thủy vân cũng hô ứng giống như một hồi phiên cồn. Không cách nào bảo trì ổn định. Liễu Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, một ngón tay sông không trung phi nhanh một chút. Thủy vân thoáng một phát bạo liệt mà khai, xoáy lên một cỗ gió lạnh xen lẫn băng tinh hướng bốn phía mang tất cả mà khai. Đỏ thấm phi kiếm hóa thành một đạo xích quang kích xạ mà xuống, một cái chớp đồng về sau tựu xét đánh không kịp bưng tai chui vào nổi giận băng tầm đỉnh đầu. Băng tầm lúc này thân hình cứng đờ về sau, xanh mơn mởn con mắt lập tức tựu đã mất đi thần thái, thân hình oanh một tiếng ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, Liễu Minh mới lại đơn tay khẽ vẫy. Xích sắc phi kiếm theo băng tầm trong thi thể xuyên thủng mà ra, lói lên bay trở về đến hắn tay áo trong. Rốt cục, rốt cuộc giết chết. Lần này có thể chém giết cái này băng tầm toàn bộ sư huynh thần thông. Kim Ngọc Hoàn thấy vậy, khó xấu vẻ mừng như điên, hướng Liễu Minh thi lễ nói. Theo vừa mới Liễu Minh xuất thủ cứu nàng, đến lại dùng lôi đình thủ đoạn chém giết cái này đầu băng tầm, cũng không quá đáng là mấy hơi thở công phu, thậm chí lại để cho nàng này cũng không kịp tiến lên tương trợ. Mà rất rõ ràng dùng vị này Liễu sư huyên thủ đoạn, dù cho một người cũng có thể đơn giản giải quyết này yêu trùng. Kim cô nương khách khí, tại hạ đã ký pháp khế, những tự nhiên là này ứng việc. Liễu Minh mỉm cười, tay áo run lên về sau, đem lạc kim sa cũng vừa thu lại mà lên. Đón lấy hắn vài bước băng tầm bên cạnh thi thể, một tay hư không một chảo. Vèo, một tiếng, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh hạch lúc này theo trong thi thể vừa bay mà ra, đã rơi vào hắn trong tay. Hắn nhìn hai mắt về sau, lật tay đem một trong thu mà lên, sau đó lại lấy ra một miếng chữ vật phù, một đạo pháp quyết đánh ra. Bạc quang lói lên, băng tầm dài đến 2-3 trượng lớn nhỏ thi thể tính cả khắp chung quanh tơ tầm liền tất cả đều lăng không không thấy bóng sáng. Cái này băng tầm tại đây trong hàn đàm tu luyện hồi lâu cũng là thập phần hiếm thấy yêu trùng loại, thi thể tự nhiên cũng là thật tốt tài liệu, Liễu Minh đối với cái này tự nhiên sẽ không khách khí. Kim Ngọc Hoàn đối với cái này không hề ý kiến. Dù sao cái này băng tầm cơ hồ là Liễu Minh một mình một người chém giết, này trùng vừa chết, hắn cũng có thể thuận lợi thu hồi tổ tiên lưu lại bảo vật. Tốt rồi, ngươi ta có hay không hiện tại hãy tiến vào trong hàn đàm đoạt bảo. Liễu Minh xoay người lại, hỏi. Kính xin Liễu sư huyên, sau đó tiểu nữ tử cương vừa chiến đấu lúc pháp lực tiêu hao quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Kim Ngọc Hoàn sắc mặt một hồng nói, cũng tốt, ta cũng muốn khôi phục thoáng một phát pháp lực. Liễu Minh nhẹ gật đầu, liền phối hợp đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, cũng lấy ra hai miếng linh thạch bắt đầu khôi phục. Kim Ngọc Hoàn thấy vậy, trong mắt dì sắc chớp động vài cái, khẽ thở dài một cách về sau, cũng tìm một ngóc ngách rơi, lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, bắt đầu nắm mắt điều tức. Một canh giờ về sau, hàn đàm phụ cận, Liễu Minh hai người đang lặng lặng đứng tại thủy đàm bên cạnh. Trải qua một phen nghỉ ngơi, Kim Ngọc Hoàn nguyên bản có chút tái nhợt, trên mặt đẹp hiện ra một tia huyết sắc, trong mắt chớp động lên kích động thần thái. Nàng sâu hít sâu, dằn xuống bốc lên suy nghĩ, lúc này thả người nhảy xuống. Liễu Minh mỉm cười, đi theo xoay người nhảy vào đầm trong nước. Vừa tiến vào hàn đàm, trên người tích hàn giáp lập tức sáng lên một tầng nhàn nhạt hồng sắc quang cháo, đem đầm nước cách tại thân thể bên ngoài. Lạnh quá! Mặc dù có tích hàn giáp hộ thân, Liễu Minh hay vẫn là cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, lập tức truyền tới, một cái run rẩy xuống, tâm niệm vừa động, liền vận khởi long hổ minh ngục công đến, quanh thân hắc khí cuồn cuộn mà ra. Lập tức đem hàn khí khu trừ hơn phân nửa. Mà phía trước hồng sắc quang cháo bên trong Kim Ngọc Hoàn chưa tiềm xuống dưới vài phần, sắc mặt cũng là một trắng, vội vàng lấy ra một miếng hỏa hồng sắc đan dược ăn vào, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Đi thôi. Nàng này quay đầu lại miễn cưỡng cười cười, chỉ phía dưới. Hai người lúc này thúc sục pháp lực, hướng đáy đầm kín đáo đi tới. Theo hai người càng tiềm càng sâu, trong đầm nước hàn khí liền càng cường. Liễu Minh dựa vào bản thân thâm hậu pháp lực cùng cường đại thân thể, còn có thể ngăn cản ở. Kim Ngọc Hoàn liên tục nuốt vào sổ viên thuốc, lại tế ra không ít phù lục. Yêu nguyên đông lạnh được hàm răng phát run. Theo hai người càng tiềm càng sâu, trong đầm nước hàn khí càng thêm kỳ hàn. Tí ti hàn khí lại ở trong nước bện thành hình lưới, không ngừng theo tất cả hẻo lánh hướng người thân thể vọt tới, rét thấu xương rét lạnh tựa hồ muốn đem người thôn phệ. Lẻn vào đến 30 trượng sâu về sau, hàn khí nồng đậm trình độ đã không dưới vừa nhảy vào đầm nước lúc nhiều gấp đôi. Kim Ngọc Hoàn hiển nhiên đã có chút ít dần chống đỡ hết nổi, vội vàng vỗ bên hông, một khỏa xích hồng sắc viên châu linh khí vừa bay mà ra. Nàng hai tay liên tục thúc giục pháp quyết, viên châu mặt ngoài vài đạo xích sắc linh văn lóe lên về sau, thả ra nhàn nhạt hồng sắc quang chóng mặt, cũng tản mát ra tí tí ấm áp. Đường viên châu chậm rãi bay đến nàng này ngực chỗ, hắn cảm thấy một tia ấm áp. Thần sắc buông lỏng, liền tiếp tục hướng xuống lèn vào. Bất quá đến 50 trượng sâu về sau, mặc dù có hỏa châu linh khí bảo vệ được, Kim Ngọc Hoàn như trước không cách nào tiếp nhận được loại này kỳ hàn, sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Mà Liễu Minh bản thân tu luyện đúng là âm thuộc tính công pháp, đối với âm hàn chi khí vốn là có một chút chống cự chi lực, cộng thêm thứ nhất thân tinh thuần pháp lực cùng cường hoành thân thể, như cũ vẻ mặt thong dong bộ dáng, biểu hiện thành thạo. Theo hai người lại lẻn vào đến hơn 60 trượng sâu sau. Kim Ngọc Hoàn đã ngọc dung phát xanh, tứ chi bên trên một tầng hơi mỏng xương lạnh rõ ràng có thể thấy được, thân thể cũng thời gian dần trôi qua trở nên cứng ngắc, xem ra thân thể đã đạt tới cực hạn. Lại cứng ép lẻn vào càng sâu chỗ, vạn nhất hàn khí nhập vào cơ thể, nhẹ thì bệnh nặng một hồi. Tu vi đại giảm, nặng thì có thể sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Liễu Minh nhìn thứ nhất mắt, chỉ thấy nàng này không có chút nào phản hồi ý tứ, vẫn đang vẻ mặt tuyệt nhưng chi ý muốn hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Nàng này tính cách như thế kiên nghị, đến lại để cho trong lòng của hắn cũng không khỏi bay lên vài phần kính nể chi ý. Tâm niệm một chuyến về sau, thân hình hơi động một chút về sau, liền đã đến nàng này bên cạnh chỗ, tay áo run lên, ánh sáng màu đỏ lóe lên về sau. Xích sắc phi kiếm hạ xuống trong tay. Hắn đem toàn thân pháp lực quán chú đến phi kiếm bên trong, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, xích sắc phi kiếm một bắn mà ra, lơ lửng tại Kim Ngọc Hoàn sau lưng. Liễu Minh thúc giục pháp quyết về sau, phi kiếm ở trong nước ông ông tác hưởng, chân thân kiếm 12 đạo xích sắc văn trận trở nên rõ ràng có thể thấy được, cũng tản mát ra kinh người hồng sắc quang chóng mặt. Lúc này một cỗ sóng nhiệt chen chúc mà ra, phủ cận hàn khí lại bị đuổi tản ra một bộ phận. Một lát sau, Kim Ngọc Hoàn mặt thượng thương bạc chi sắc dần thối lui, nổi lên một tia đỏ ửng, tứ chi bên trên tầng kia hơi mỏng băng xương cũng đảo mắt tan rã không thấy. Đa tạ Liễu huynh lần nữa tương trợ. Nàng này có chút quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trong miệng một câu truyền âm ý cảm kích hiện hiện tại trên mặt. Kim cô nương không cần phải khách khí, hay vẫn là nhanh chút ít xuống dưới, đem thứ đồ vật lấy ra quan trọng hơn. Loại này dưới tình hình tại hạ cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Liễu Minh quan sát trở nên đỏ thẫm một bàn phi kiếm, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Kim Ngọc Hoàn tự nhiên liên tục gật đầu. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, tại phi kiếm bộc phát sóng nhiệt dưới sự bảo vệ, hai người thuận lợi đạt tới hơn trăm trượng chi sâu đáy đầm. Liếc nhìn lại, đầm trong chỗ một cái lớn gần trượng màu trắng khổng lồ trận bàn bất ngờ xuất hiện tại trước mắt. Thượng diện minh ấm lấy dù gì ký hiệu, trận bàn ở trung tâm đã có một khối hơn một xích đại không trọn vẹn. Này đầm hàn khí hẳn là cùng cái này trận bàn có quan hệ. Liễu Minh mặt lộ vẻ do dự, cẩn thận đánh giá trước mắt không trọn vẹn trận bàn một phen, trong nội tâm oán thầm đạo. Chính vào lúc này, Kim Ngọc Hoàn theo trên người lấy ra một khối màu trắng ấm ánh mảnh vỡ, một tay hướng không trung ném đi thúc giục pháp quyết về sau, mảnh vỡ hóa thành một đạo bạch quang bay vào trận bàn không trọn vẹn chỗ, lại chính hào khảm vào trận trong mâm. Ngay sau đó nàng này lại từ trong miệng thốt ra một đoàn tinh huyết, cũng hướng thứ nhất chỉ về sau, hóa thành vài giọt bay vụt vào trận bàn tất cả hẻo lánh. Sau một khắc, trận bàn bên trên phường dị ý hiệu lại lóe lên không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảng lớn màu trắng linh văn như ẩn như hiện tại trận bàn bên trên hiện lên hoàn trạng nhúc nhích, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nương theo lấy một đạo đâm mục đích vầng sáng, Một thanh ấm ánh sáng long lanh màu trắng tiểu kiếm theo trận trong mâm lói lên mà ra, đón lấy một hồi khủng bố chi cực hàn khí cũng từ nhỏ dưới thân kiếm phương phúng súng mà ra. Không tốt. Liễu Minh những mày, còn chưa tới kịp thúc dục pháp quyết, cái này cổ kinh người hàn khí một cuốn về sau, liền đem phương viên hơn 10 trượng nổi đầm nước tính cả hai người lập tức biến thành khối băng. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Mới gặp gỡ pháp bảo. Lúc này, màu trắng tiểu kiếm lặng lặng lơ lửng tại trận bàn chính phía trên, thân kiếm vẫn còn như lưu ly ấm ánh sáng long lanh, mặt ngoài phảng phất thực chất nhạt màu trắng, vầng sáng chậm rãi lưu chuyển, không ngừng hướng bốn phía phóng xuất ra một cỗ hàn khí. Mỗi một cỗ hàn khí cuốn ra không bao xa, sẽ gặp ngưng tụ thành từng mảnh hàn băng. Không bao lâu, đầm băng cuối cùng liền biến thành một mảnh hàn băng thế giới. Liễu Minh tuy nhiên bị hàn băng phong bế, nhưng dựa giáp ra cùng cường đại thân thể ngược lại là không có thực đã bị loại nào tổn hại, nhưng trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Từ nơi này màu trắng tiểu kiếm phát ra kinh người khí tức đến xem, so với kia 35 trọng cấm chí cửu nghi khô lâu thuẫn chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm này rõ ràng là một kiện chính thức pháp bảo cấp kiếm khí. Nhưng vào lúc này Kim Ngọc Hoàn chỗ đột nhiên, phúc, một tiếng trầm đục truyền đến. Nàng này kim ngực một điểm kim quang sáng lên, sau đó một miếng kim sắc phù lục hiện hiện, lập tức hóa thành một đoàn kim sắc quang rào rạt thiêu đốt mà lên, cũng có từng vòng bạch quang hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Phù cận hàn băng tại bạch quang tản ra xuống, nhanh chóng hóa tan thành nước. Không đến một lát công phu, Liễu Minh hai người liền khôi phục hành động lực. Liễu Minh huy động vài cách đông lạnh được có chút run lên hai tay, ánh mắt không khỏi hướng một bên Kim Ngọc Hoàn lườm đi. Nàng này vừa mới thoát khốn, không nói hai lời một cách lắc mình đi tới màu trắng tiểu kiếm trước mặt, cánh tay như thiểm điện vươn cũng một bả nhấc lên tiểu kiếm. Màu trắng tiểu kiếm tại hắn trong tay phảng phất có linh tính không ngừng rung rung tản mát ra hàn quang phảng phất sắc bén chi cực, đem hắn bàn tay vạch phá mà khai, máu tươi chảy ròng. Kim Ngọc Hoàn lại đối với cái này hoàn toàn một bộ không quan tâm bộ dạng, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời tay kia pháp quyết thúc sục. Há miệng ra, một miếng màu xanh da trời tiểu kiếm hư ảnh từ đó lói lên mà ra. Cũng một tiếng thanh minh xuống, lói lên tức thì lập tức không có vào tay màu trắng tiểu kiếm. Một bên Liễu Minh nhìn thấy cảnh này. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng này vậy mà cũng là một gã kiếm tu, hắn phun ra phảng phất cũng là một miếng kiếm phôi chi linh. Sau một khắc, màu trắng tiểu kiếm đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, bắn ra một hồi cực kỳ chói mắt màu trắng sáng mang, cũng từ đó mơ hồ truyền ra trận yếu ớt tiếng vang. Liễu Minh thấy vậy không khỏi hai mắt nhíu lại, muốn xem xét đến tột cùng, kết quả bạch quang lại đột nhiên thu vào yên tĩnh trở lại, cũng lần nữa lộ ra trong đó tiểu kiếm. Chỉ là vốn là toàn thân ấm ánh tiểu kiếm mặt ngoài giờ phút này hiện đầy một tầng tầng rất nhỏ chi cực phù văn, cũng xuyên thấu qua đầm nước tản mát ra điểm một chút mũi nhọn ánh sáng. Lộ ra có chút vượng dị. Nàng này thấy vậy, trong miệng pháp quyết biến đổi, màu trắng tiểu kiếm trong khoảnh khắc thu nhỏ lại hóa thành tấc hơn lớn nhỏ, lói lên nhảy dựng lên chui vào hắn lông mi bên trong. Tiểu kiếm bị nàng này lấy lập tức, trong đầm nước lạnh như băng kỳ hàn lại lập tức bắt đầu tán loạn ra. Xem ra này đầm chi như vậy lạnh như băng cũng toàn bộ là vì cái này lưới tiểu kiếm duyên cớ. Liễu sư huynh, đại công cáo thành, chúng ta trước ly khai nơi đây à. Kim Ngọc Hoàn thở dài một hơi sau, hướng Liễu Minh cười cười nói. Không biết có hay không ảo giác duyên cớ, nàng này thu cái này pháp bảo về sau, nhìn về phía trên lập tức nhiều ra một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý. Liễu Minh nhẹ gật đầu, không nói hai lời bắt pháp quyết, hướng đầm nước phía trên kích bắn đi. Đã không có hàn khí xâm nhập, Kim Ngọc Hoàn tự nhiên cũng không chỗ cố kỵ, chân sau nhẹ nhàng đạp một cái đáy đầm theo sát Liễu Minh mà đi. Sau nửa canh giờ, bí động bên ngoài, Liễu Minh chính cởi trên người giáp ra trả tại Kim Ngọc Hoàn. Việc này có thể như thế thuận lợi, toàn bộ cậy vào Liễu Sư Huyên tương trợ. Kim Ngọc Hoàn tiếp nhận giáp ra cũng lộ ra đối với Liễu Minh vẻ cảm kích. Không có gì, tại hạ đã thu cô nương thông mạch phù, những tự nhiên là này việc nằm trong phận sự. Liễu Minh hướng hắn mỉm cười nói, Liễu Sư Huyên cũng nhìn thấy kỳ thật ta cũng là một gã kiếm tu. Mà xa ra sở dĩ lại để cho xa thông thiên lấy ta với tư cách song tu bầu bạn, kỳ thật cũng chính là vì mưu đồ cái này kim gia tổ tiên còn sót lại pháp bảo cấp kiếm khí. Tuy nhiên kiếm này chỉ là một kiện vừa mới thoát ly hình thức ban đầu nhất hạ phẩm pháp bảo, hơn nữa bên trong kiếm phôi chi linh bởi vì không người tiếp tục đào tạo nguyên nhân, linh tính đã mất đi không ít. Nhưng cũng đủ làm cho gia tộc chịu rủ xuống kéo dài không thôi rồi. Nếu không phải Kim gia coi như là Thái Thanh môn phụ thuộc gia tộc, hơn nữa trong môn cũng sớm có một gã cùng Kim gia có chút sâu xa mố ngọn núi trưởng lão bắt chuyện qua, kỳ thật đã sớm không cách nào bảo chủ phương pháp này bảo rồi. Nàng này tinh con mắt chớp đồng gian, khẽ thở dài một cái, vẻ mặt thản nhiên hướng Liễu Minh thổ lộ tình hình thực tế. Liễu Minh nhìn thấy kiếm này lúc kỳ thật cũng đã đoán được 10 phần 3 4, lập tức chỉ là khẽ gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Kim Ngọc Hoàn tắc thì tiếp tục chậm rãi hướng Liễu Minh nói tới. Mà xa ra sở dĩ muốn cho ta đương núi thông thiên song tu bầu bạn, hơn phân nửa nguyên do là cái này tên là băng ly kiếm pháp bảo, năm đó bị ta tổ tiên rơi xuống cấm chế, bản thân cũng phải do kim gia ngưng dịch cảnh đã ngoài dòng chính huyết mạch chi nhân mới có thể thu lấy. Bất quá xa ra có một loại bí thuật, nhưng có thể thông qua thuật song tu cướp lấy bản lữ bộ phận huyết mạch khí tức, cũng có thể đồng dạng nghĩ cách thúc giục này phi kiếm. Nghe đến đó, Liễu Minh mới có hơi giật mình, vì sao nàng này như thế nói thẳng, không chút nào sợ hãi chính mình nhìn thấy phương pháp này bảo khởi tâm tư khác rồi. Cái kia Liễu mỗ muốn chúc mừng đạo hữu rồi. Đã có bảo vật này, Kim cô nương về sau trọng trấn gia uy, nghĩ đến không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình rồi. Bất quá, đã lấy được cần thiết chi vật, chúng ta cũng khai ly khai nơi đây a, tỉnh xa ra người lại đến, phức tạp. Liễu Minh nghiêm sắc mặt đạo. Kim Ngọc Hoàn khẽ gật đầu, vỗ bên hông, nương theo kêu lên một tiếng bén nhọn về sau, một chỉ xương mù xám mịt mờ cử điêu xuất hiện tại hai người trước mặt. Hai người nhảy lên mà lên về sau, Kim Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve cử điêu đầu. Cử điêu từng tiếng càng dài minh hai cánh mở ra, lập tức nhấc lên trận trận cuồng phong hướng Vạn Linh Sơn Mạch phương hướng phá không mà đi. Hơn 10 ngày sau, Vạn Linh Sơn Mạch cách nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh trên sơn tốc phương, trong hư không bỗng nhiên một hồi như nước gợn rung động nhộn nhạo mà khai, lập tức một chỉ màu xám cử điêu từ đó vừa bay mà ra, cũng phúc động vài cái cánh hạ xuống tới. Lập tức hai đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống. Bất ngờ đúng là một đường phản hồi Liễu Minh cùng Kim Ngọc Hoàn. Dọc theo con đường này, nàng này thay đổi đi thời điểm trầm mặc không nói, lời nói cũng dần dần nhiều, cùng hắn trò chuyện nổi lên kim gia trước kia huy hoàng thời kỳ một sự tình. Liễu Minh thấy vậy, tắc thì hướng hắn lãnh giáo một phen về kiếm tu kinh nghiệm, cùng với cô đọng kiếm phôi một ít tiểu bí quyết, về pháp bảo linh khí sự tình cũng hơi nghe xong một hai. Dù sao nàng này tổ tiên từng ra qua một gã chân đan cảnh giới kiếm tu, hôm nay gia tộc mặc dù đã xuống dốc, rơi vào tay ở dưới kiếm tu tâm đắc vẫn đang còn tại, nhưng như có thể biết được nhỏ tí tẹo, đối với sau này tu hành tự nhiên cũng có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Mà Kim Ngọc Hoàn bởi vì trước mấy lần cứu giúp cũng thành công trợ hắn thu hồi tổ truyền pháp bảo xuyên cứ, đối với Liễu Minh yêu cầu trên việc tu luyện sự tình, ngược lại là không biết không nói, ngược lại là thật làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Kim cô nương, việc này không phụ nhờ vả, đã ngươi đã bình yên phản hồi, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt rồi. Về sau có rảnh không tránh khỏi lại cùng sư muội quấy dày một phen kiếm tu chi đạo rồi. Liễu Minh cùng nàng này lại đơn giản vài câu về sau, liền nói ra cáo từ nói như vậy. Không có vấn đề, cái kia tiểu muội tự đi trước một bước rồi, Liễu sư huynh, ngươi cũng khá bảo trọng rồi. Kim Ngọc Hoàn nghe vậy khẽ cười một tiếng, lần nữa nhảy lên cử điêu phá không rời đi. Liễu Minh nhìn qua nàng này rời đi thân ảnh, một phen tư lượng xuống, đủ để Hắc Vân cùng một chỗ, hóa thành một đạo thanh quang hướng một phương hướng khác bay lên không mà đi. Cùng một thời gian, Vạn Linh Sơn trong tòa nào đó có chút che giấu ngọn núi động phủ trong đại sảnh. Một vị khuôn mặt khô héo lão giả đang ngồi ở một thanh màu xám ghế đá, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bên cạnh một gã cẩm bào thanh niên, chính thấp giọng chất vấn. Thông Thiên, ngươi vì sao không toàn lực ứng phó cầm xuống cái kia Kim Ngọc Hoàn, mà là mặc cho hắn cầm lại băng ly kiếm? Lão Phu không tin dùng ngươi năng lực thực không cách nào làm được việc này. Nhị bá, cái kia băng ly kiếm đối với ta cũng không phải quá áp dụng. Huống hồ dù cho dùng bí thuật thông qua song tu đạt được kim gia huyết mạch khu động kiếm này cũng không cách nào chính thức phát huy hắn toàn bộ uy lực. Kim Ngọc Hoàn cũng là như thế, dù cho dựa vào huyết mạch chi lực đem ra sử dụng này phi kiếm cũng không cách nào cùng chính mình tự tay cô đọng phi kiếm như vậy như ý. Cuối cùng không cách nào thành là chân chính kiếm tu cường giả. Ta một lòng chỉ muốn ngưng luyện chính mình bổn mạng phi kiếm pháp bảo, cho nên bổn ý đối với cái kia băng ly kiếm cũng không phải thật nhiều coi trọng. Tự được coi là đến vậy kiếm cũng chỉ là ý định coi như đồ sự bị kiếm khí mà thôi. Sa Thông Thiên vẻ mặt thong dong hồi đáp, một bộ không sao cả bộ dáng. A, đã ngươi thật sự một lòng muốn đi kiếm tu chi đạo, không muốn đi cách này mưu lợi chi pháp, cái kia nhị bá cũng không hề miễn cưỡng. Bất quá việc này, dù sao cũng là trong tộc mưu đồ hồi lâu sự tình, ngươi có thời gian hồi tộc trong một chuyến, còn muốn cho mấy vị khác trưởng bối một cái công đạo mới được. Ngoài ra, ngươi có thể đối với kiếm tu chi đạo lại có như thế giác ngộ, cũng có thể gặp nghị lực hơn người. Chỉ cần có thể tiến giai hóa tinh, cái kia trở thành bí truyền đệ tử cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Người này xa ra hóa tinh kỳ trưởng bối sau khi nghe xong, không giận phản hỉ vuốt râu tán thưởng. Cháu trai nhất định sẽ hết sức. Sa Thông Thiên trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, hai tay nhún, thần sắc cung kính trả lời. Lão già thỏa mãn nhẹ gật đầu, đứng dậy quơ quơ tay áo, như vậy đã đi ra động phủ. Liễu Minh Phương vừa về tới động phủ, liền tại cửa động khẩu treo trên cao từ chối tiếp khách lệnh bài, rồi sau đó đi nhanh bước chân vào trong mật thất. Sau lưng cửa đá, không một tiếng động đóng cửa. Liễu Minh chậm rãi đi tới mật thất vị trí trung tâm, không nói hai lời tay áo chạy run lên, một miếng màu đen dược hoàn cùng một miếng màu xanh da trời dược hoàn trong tay chuyển động không ngừng, đúng là ngày đó tại phường thị mua hàng, Âu Ngưng Hoàn cùng Lam Nước Hoàn. Hắn đánh giá cẩn thận bắt tay vào làm bên trong hai miếng dược hoàn, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau, hắn đem hai miếng dược hoàn vừa thu lại, lại từ bên hông tu vi loa bên trong lấy ra cái kia miếng thanh quang mịt mờ thông mạch phù. Lúc này hắn đã mọi sự đã chuẩn bị, chỉ cần đem pháp lực khôi phục đến ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, sẽ tìm một chỗ âm khí so sánh trọng chỗ, liền có thể nếm thử đột phá ngưng dịch hậu kỳ rồi. Liễu Minh trong nội tâm đã lập kế hoạch, lúc này khoanh chân cố định, hai mắt khép lại, lặng lặng điều tức. Kết quả hắn lần ngồi xuống này tựu là 3 ngày thời gian. Đương Liễu Minh thần sắc khẽ động lần nữa khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cả người một lần nữa khôi phục tinh thần no đủ. Hắn lúc này đứng dậy, đơn giản sửa sang lại một phen về sau, liền rời đi động phủ, đủ dẫm Hắc Vân thẳng đến Vạn Sự Điện mà đi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514, Thái Âm Chi Huyệt. Từ Liễu Minh tiến vào Thái Thanh Môn trở thành ngoại môn đệ tử, đã có một năm nhiều thời giờ rồi. Mỗi tháng cấp cho điểm cống hiến lại chưa từng nhận lấy qua, tính tính toán toán cũng có thể có hơn 1.000 điểm rồi. Một lúc lâu sau, Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh theo Vạn Sự Điện trong đi ra, bên hông trên lệnh bài lại bất ngờ nhiều ra 1.500 điểm cống hiến. Giờ phút này hắn điểm cống hiến tổng cộng có hơn 4.000 điểm rồi. Cái này có lẽ đã đủ rồi. Hắn thì thào tự nói một câu về sau, tay áo run lên lấy ra Vạn Linh Sơ Địa Đồ, thần thức quét qua về sau, lại vừa thu lại mà lên, lại một tay một kết pháp quyết, khu vân hướng trong tông Thái Âm Động phương hướng phá không mà đi. Tại trước khi đi, Liễu Minh tự nhiên đã đem Thái Âm Chi Huyệt tương quan tình huống tìm hiểu một phen. Cái gọi là Thái Âm Động kỳ thật chính là Thái Thanh Môn trong tông một chỗ chuyên môn thu dưới mặt đất gió lạnh động quật, trong động bị ngăn thành từng bước tiểu nhân âm huyệt, chuyên vì một ít trong tông tu luyện âm thuộc tính công pháp chi nhân sử dụng. Bởi vì Thái Âm Động dung nạp nhân số có hạn, các đệ tử ở bên trong trừ bí huyền đệ tử có thể miễn phí sử dụng bên ngoài, nội môn đệ tử vẹn vẹn cần tiền trả một chút điểm cống hiến. Ngoại môn đệ tử tắc thì cần tiền trả hơi nhiều một ít, về phần bình thường đệ tử càng là cần tiền trả đại lượng điểm cống hiến, cũng trong động có khá nhiều nhằn rối lúc mới có thể đi vào. Ngoài ra, vì phòng ngừa huyệt động ở trong âm khí tiết lộ, trong tông một vị thái thượng trưởng lão vẫn còn toàn bộ âm huyệt bốn phía và trên không còn bố có một cái cử đại ấm chế, lại để cho âm khí chỉ có vào chứ không có ra, bởi vậy huyệt động ở trong âm khí nồng đặc trình độ cao có thể nghĩ. Dù vậy, cả tòa huyệt động âm khí nồng đậm cũng có chỗ khác biệt, cá biệt mấy chỗ âm huyệt âm khí hết sức tập trung, so về mỏng manh chỗ cao hơn gấp đôi có thừa, mà những địa phương này âm khí thường thường còn có chút đặc thù công hiệu, đối với tu luyện chi nhân đều có khác phương diện nào đó giúp ích. Bất quá đây cũng không phải là Liễu Minh hiện tại có thể muốn, bởi vì những địa phương này đều là cung cấp trong tông cho hóa nội môn đệ tử cấp bậc chi nhân tu luyện sử dụng. Bất quá hắn mượn nhờ nơi đây trùng kích ngưng dịch hậu kỳ bình cảnh lời nói tự nhiên sẽ có lợi thật lớn. Gần nửa ngày về sau, Vạn Linh Sơn mạch trong một chỗ ẩn nấp tại hai tòa xanh biếc ngọn núi bên trong một cái hạp cốc trước. Liễu Minh đang đứng tại hạp cốc cửa vào, một thân áo bào xanh theo gió núi phiêu bày bất định, hai mắt nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới phía trước. Nhưng thấy cách hắn phía trước cách đó không xa một chỗ khoáng đạp đất bằng bên trên, một vài trượng cao màu xám cửa đá sừng sững đứng lặng. Cửa động trước một khối màu xám cự thạch, thượng diện nước sơn lấy Thái Âm Động ba cái ngân sắc chữ to. Liễu Minh chậm rãi đi tới trước cổng chính, đem bên hông lệnh bài hướng đại môn quơ quơ về sau, vừa đến thanh quang lói lên sau chui vào trong môn. Ầm ầm một tiếng, đại môn từ từ mở ra. Hắn bất động thanh sắc dơ lên chạy bộ vào động môn, mới vào tầm mắt chính là một cái chỉ có 20-30 trượng diện tích tiểu sảnh đỉnh một khỏa nắm đấm lớn nguyệt quang thạch phát ra trận trận màu trắng vầng sáng, đem toàn bộ phòng chiếu rộng thoáng, mà trong sảnh ngoại trừ mấy chương bàn đá ghế đá bên ngoài, lại bốn bề vắng lặng, lộ ra không đáng đáng. Đại sảnh phía sau có một đầu nửa trượng rộng đích hẹp hòi hành lang. Liễu Minh hơi sững sờ sau trực tiếp thẳng hướng hành lang đi đến. Hành lang chỉ vẹn vẹn có dài hơn 10 trượng. Hành lang cuối cùng liên tiếp lấy một gian chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch thất. Trong thạch thất là một cái lớn gần trượng lam sắc pháp trận, Pháp trận bốn phía khảm nạm có mấy miếng màu lam nhạt âm thuộc tính tinh thạch, hẳn là một cái truyền tống trận. Pháp trước trận, một gã hoàng bào lão giả đang tại một khối trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi. Tiền bối, Liễu Minh Ti không hề pháp cảm nhận được lão giả cảnh giới tu vi. Trong nội tâm dùng mình về sau, vừa chắp tay nói ra: ngươi là cách nào viện đệ tử, quy củ nên biết a. Lão giả cũng không mở to mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng lời nói: hồi bẩm tiền bối, vãn bối là Phiêu Hồng viện đệ tử, điểm cống hiến đã chuẩn bị xong. Liễu Minh vẻ mặt cung kính hồi đáp: rất tốt, ngoại môn đệ tử muốn đi vào Thái Âm chi huyệt tu luyện, mỗi ngày cần giao nạp 100 điểm cống hiến. Ngươi muốn cho thuê bao lâu? Lão giả hai mắt hơi mở lại hỏi một câu. Vãn bối muốn cho thuê 40 ngày. Liễu Minh bất động thanh sắc hồi đáp, dứt lời liền gỡ xuống bên hông lệnh bài, gật đầu đưa cho lão giả. Như thế trường thời gian đủ để cho hắn tại Thái Âm đồng nội hào hào củng cố thoáng một phát cảnh giới. Húng hồ Thái Âm đồng nội âm khí 10 phần, cũng là cốt hạt tu luyện thật tốt chỗ. Lão giả nghe vậy, không nói hai lời tay áo dương lên, một chỉ ngọc bút từ đó vừa dùng mà ra, tại trên lệnh bài nhẹ nhẹ một chút, một đạo thanh quang lóe lên về sau, trên lệnh bài điểm tống hiến bất ngờ chỉ còn lại có hơn 100 điểm rồi. Lão giả ngọc bút vừa thu lại, một tay nhẹ nhàng ném đi, lệnh bài phi tốc bắn hồi Liễu Minh trong tay. Tốt rồi, ngươi có thể tiến vào. Cho thuê thời gian vừa đến, ngươi liền sẽ tự động bị truyền tống về nơi này. Liễu Minh tiếp nhận lệnh bài, hướng bên hông một phóng, cúi người hành lễ về sau, liền dạo bước hóa nhập pháp trận trong trung tâm. Hoàng bào lão giả bàn tay khẽ đảo chuyển, nhiều ra một miếng ngăm đen lệnh bài, một tay một đạo pháp quyết xông trong thạch thất pháp trận bay ra, lập tức yên lặng niệm một vài cái chú ngữ. Liễu Minh chỉ cảm thấy đổ xuống mặt đất khẽ run lên, ngay sau đó một hồi ông ông tiếng vang lên, pháp trận bốn phía nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, cũng lóe lên không thấy bóng sáng. Lão giả lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo đâm mục đích lam quang hiện lên, lại nhắm mắt lại một mở mắt, chính mình liền đã đưa thân vào một san nửa mấu lớn nhỏ trong thạch động. Chỉ cảm thấy một cỗ rét thấu xương hàn ý theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, cảm giác phủ cận trong hư không thiên địa nguyên lực phi thường mỏng manh, hơn nữa khắp nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm âm hàn năng lượng. Cái này bốn phía âm khí nồng đậm trình độ, so về lúc ấy tại Man Dược Tôn âm huyệt bất ngờ cao hơn gấp bội, như thế lại để cho Liễu Minh chịu vui vẻ. Thái Thanh Môn không hổ là tứ đại Thái Tông một trong, dù cho bực này tôn môn đều có âm khí chi huyệt, cũng vượt qua xa bình thường tôn môn có thể so sánh. Liễu Minh không chút hoang mang đem trong thạch động hết thảy đánh giá một phen. Nơi đây ngoại trừ một bên nơi hẻo lánh có một khối bằng phẳng cự thạch, thượng diện phóng có một cái màu trắng bồ đoàn bên ngoài, liền không tiếp tục những vật khác. Thạch động đỉnh một góc lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt cũng lập lòe không thôi màu xám linh văn bên trên quấn quanh lấy một chút màu xám sương mù, tựa hồ là cấm chế nào đó bộ dạng. Mà thạch động bốn vách tường tắc thì có đơn giản một chút màu đen linh văn, nghĩ đến chỉ là một ít bình thường phòng ngự ngăn cách cấm chế. Liễu Minh vỗ bên hông túi dưỡng hồn, trong một hồi hắc khí một cuốn mà ra, cũng biến thành một chỉ dài vài tấc mini ngân bò cạp. Chủ nhân, ngân sắc bò cạp nhỏ vừa mới hiện hình, vung bóng nhúc nhích cử kìm, tựa hồ thật cao hứng bộ dạng. Nơi này âm khí rất nặng, hẳn là ngươi ra thích chi địa, đi cái kia nơi hẻo lánh chính mình tu luyện à, không có ta mệnh lệnh đừng tới quấy rầy ta. Liễu Minh chỉ thạch động một hẻo lánh, trong miệng phân phó nói: là chủ nhân. Cốt hạt thân hình một cách mơ hồ về sau, liền xuất hiện ở thạch động một góc, xoay người đối với Liễu Minh quơ quơ đuôi bò cạp về sau, rồi sau đó liền há mồm miệng lớn thổ nạp nổi lên âm khí. Mà Liễu Minh vài bước đi tới nơi hẻo lánh chỗ, tại trên bồ đoàn khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép lại, tâm niệm cấp chuyển xuống, hồi tưởng lại hải tộc cuộc chiến đến tiến vào Thái Thanh Môn từng ly từng tí. Hiện tại đủ có hơn một tháng thời gian có thể đột phá bình cảnh, hắn có thể không muốn bởi vì tâm tình bất ổn làm cho cảm xúc bên trên chấn động ảnh hưởng đến chính mình. Một ngày sau, Liễu Minh chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này trong lòng của hắn không hề tạp niệm, pháp lực cũng ở vào một cái tràn đầy đỉnh phong trạng thái. Là lúc này rồi. Hắn thì thảo tự nói một câu về sau, theo bên hông tu vi loa trong lấy ra hắc lam hai miếng dược hoàn, tâm niệm một chuyến xuống, lại đem thông mạch linh phù cùng nhau lấy ra, để ở một bên đợi dùng. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lên trong đó một miếng màu đen, ô ngưng hoàn. Đặt ở trước mắt lần nữa cẩn thận phân biệt không sai về sau, liền một nuốt mà xuống. Viên thuốc này cửa vào tức hóa trở nên trắng nõn dị thường, hóa thành một đạo màu đen huyết khí theo yết hầu vừa chợt mà xuống. Sau một khắc, trong cơ thể đan điền vị trí bay lên một cỗ mát lạnh chi khí, cũng nhanh chóng hướng bốn phía kinh mạch tầm đó chạy ra. Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch lập tức thông suốt vô cùng, một hồi thoải mái cảm giác bay lên. Hắn làm sơ điều tức về sau, lại kẹp lên một cái khác miếng màu xanh da trời đan dược, lam nước hoàn. Thần thức hơi chút quét về sau, cũng một ngụm nuốt xuống. Một lát sau, một hồi lạnh buốt chi khí lập tức tại trong miệng tản mát ra, ngay sau đó hóa thành một đạo màu xanh da trời âm hàn chi khí tại hắn trong kinh mạch bốc lên. Liễu Minh không ngừng hai tay véo động pháp quyết, màu xanh da trời âm hàn chi khí cùng trước màu đen huyết khí tại trong kinh mạch không ngừng va chạm về sau, lại hóa thành một đạo xanh đen đan vào khí thể tại trong kinh mạch phi tốc độn đi. Hắn dùng thần thức quét một trong hạ thể, linh hải bên trong nhạt ngân sắc chất lỏng nghiễm nhiên so về trước nồng hậu dày đặc thêm vài phần, những chất lỏng này không ngừng hấp thu lấy hướng thân thể các nơi chui vào âm hàn chi khí, cũng tại linh hải trong không ngừng phiên bổn thả ra một cỗ kinh người pháp lực chấn động. Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, lúc này hai mắt khép lại yên lặng luyện hóa lấy trong cơ thể dược lực. Như thế hiện tượng một mực sằng co hai ngày, tại trong lúc này, Liễu Minh thỉnh thoảng dùng thần thức nhìn quét trong cơ thể linh hải tình huống, lặng lặng chờ đợi pháp lực chấn động ở vào đỉnh phong giới hạn kỳ, mà đạo kia xanh đen bệnh khí tức tắc thì thủy chung tại hắn trong kinh mạch phi tốc độn đi lấy. Một ngày này, Liễu Minh tự giác trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên ngưng đến đỉnh phong, linh hải bên trong pháp lực chấn động cũng gần như lớn nhất phong giá trị không tăng lên nữa lúc này nhặt lên trong tay thông mạch phù cũng vừa bấm mà toái hướng ngực vỗ. Lập tức một đạo thanh quang lóe lên, một cỗ thanh sắc vòng ánh sáng bảo vệ từ đó bay cuộn mà ra, đem hắn toàn thân bao khỏa trong đó, cũng nhanh chóng thẩm thấu chui vào trong cơ thể. Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt linh khí xâm nhập trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bên trong, theo một hồi tê tê dại dại cảm giác đánh út lại, trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra một hồi tích tích ba ba tiếng vang, kinh mạch toàn thân lại lập tức tại dưới sự kích thích tăng vọt mà mở. Cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới rồi rào pháp lực, hắn trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này thông mạch linh phù quả nhiên thần kỳ. Theo cái này cổ mãnh liệt linh khí trong người không ngừng xuyên thẳng qua, trước kia linh hải bên trong đã phóng thích đạt tới đỉnh phong pháp lực nhạt ngân sắc chất lỏng cũng lần nữa bốc lên, một cỗ càng tinh thuần pháp lực theo linh hải trong không ngừng phúng súng mà ra, dung nhập trong kinh mạch. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Hai tay hợp lại sau lại hướng xuống vừa chia tay, trên người một hồi bạo đậu giống như đùng âm thanh loạn hưởng, thân hình thoáng một phát tăng vọt hơn một xích, đồng thời bên ngoài thân hắc khí phiên cổn mà ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành cuồn cuộn khói đen đem chính mình thân hình bao phủ trong đó. Sau đó, hắn bắt đầu mặc niệm long hổ minh ngục công pháp quyết, lần nữa chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 515. Phi lô tiến hóa. Trong nháy mắt, 20 ngày trôi qua. Một ngày này Thái Âm động trên không đột nhiên gió lạnh đại tác, gào thét không chỉ, sau đó đỉnh động cực lớn cấm hạ cuồn cuộn âm khí toát ra, ngưng kết khởi thành từng mảnh màu xám mây mù. Sau một khắc, nương theo một hồi vang vọng phía chân trời sơn thể tiếng oanh minh, một đầu trông rất sống động màu đen giao long cùng một chỉ khói đen mịt mờ cự hổ theo Thái Âm động trong phóng lên trời, cũng bắt đầu xoay quanh giao thoa, rồng ngâm tiếng hổ gầm không dứt bên tai. Liễu Minh chỗ âm huyệt phía trên trong hư không bỗng nhiên hiện hiện từng đạo cổ quái màu xám linh văn cuồng tránh vài cái sau lại kịch liệt rung rung, đại lượng âm hàn chi khí lại hướng nơi này tụ lại mà đến, cũng tại đỉnh đồng dần dần hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy chung quanh hư không chỗ, không gian đều xuất hiện mắt thường có thể thấy được vặn vẹo, đón lấy một cỗ không thua hóa tinh cảnh giới linh áp theo sát long hổ về sau. Phóng lên trời cũng chui vào vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Âm khí tụ tập vòng xoáy có chút ngưng tụ sau lại lập tức tán loạn mà khai đảo đảo âm khí hướng chung quanh bay cuộn mà mở. Trọn vẹn rằng co thời gian một chén trà công phu về sau, hết thảy mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên từng âm huyệt đều có ngăn cách cấm chế, nhưng một ít tại phủ cận âm huyệt tu luyện đệ tử nhưng lần lượt cảm nhận được trong huyệt động âm khí kịch liệt chấn động. Cùng một thời gian Thái Âm động trong thạch thất, ngồi xếp bằng tại lam sắc pháp trận trước hoàng bào lão giả hai mắt hơi mở. Chỉ là đột phá một cái ngưng dị hậu kỳ động tính lại to lớn như thế, cái này long hổ minh ngục tông mặc dù có chút thô mỏ, phương thức tu luyện cũng bất nhập những người khác mắt, bất quá cũng là vẫn có thể xem là một môn thượng thừa công pháp. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện như thế dị tượng, đã không biết là bao nhiêu năm trước rồi, cũng không biết là này tòa đỉnh núi nổi môn đệ tử làm này đột phá. Lão giả tự nói một câu, lại vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi nhắm lại hai mắt. Lúc này, Liễu Minh chỗ âm khí chi trong huyệt tràn ngập đằng đằng màu đen sương mù phiên cổn gian màu đen long hổ tranh đằng không thôi. Liễu Minh bỗng nhiên hai mắt trợn mắt, hai tay pháp quyết cùng một chỗ. Quanh mình khói đen biến thành long hổ liền hai hợp một hóa thành một đạo nồng đậm hắc ý, cũng một cái xoay quanh sau chui vào hắn đỉnh đầu bên trong. Chúc mừng, chủ nhân, đột phá, phá, ngưng dịch hậu kỳ. Đúng lúc này bên tai truyền đến nữ đồng lắp bắp thanh âm. Liễu Minh hướng cốt hạt chỗ nơi hẻo lánh mỉm cười về sau, liền đứng dậy. Hai tay một cái giãn ra, lúc này toàn thân cốt cách đều truyền ra một hồi pháo giống như bảo hưởng. Hắn lại dùng lực nắm chặt quyền, cánh tay lập tức trương lên một vòng. Làn da bên trên màu đen linh văn như ẩn như hiện, đột nhiên xoay người một cách về sau, không nói hai lời hướng cự thạch tựu là một quyền. Phanh một tiếng, cự thạch lên tiếng từng khúc vỡ vụn mà khai, phi thạch bắn ra bốn phía. Liễu Minh hít sâu một hơi, trên mặt đã hiện lên thỏa mãn biểu lộ, này kích hắn vẹn vẹn dùng một phần lực đạo mà thôi. Hắn lại một tay hướng mấy trượng bên ngoài thạch bích nhẹ nhàng một ngón tay, đầu ngón tay một đạo màu đen sương mù lập tức ngưng tụ. Hướng thạch bích bay đi. Sau một khắc, thạch bích trước trong hư không một hồi chấn động, thạch bích mặt ngoài xuất hiện một cái hơn một xích đại lỗ thủng, màu xám nham thạch bột phấn lập tức rơi lả tả trên đất. Liễu Minh lại liên tiếp hướng thạch bích mấy cái về sau, mới vẻ mặt thỏa mãn ngừng tay. Lúc này mặc dù thông mạch linh phù đã mất đi hiệu dụng, trong cơ thể gân mạch so sánh với trước cũng có sơ qua tăng cường, hơi chút thúc dục xuống kỳ kinh bát mạch trong pháp lực lao nhanh như lưu, này loại tình huống xuống thúc dục công pháp bí thuật uy năng cũng có thể lăng không lớn hơn một phần. Mà hắn linh hải bên trong pháp lực cũng cơ hồ có chút ngưng kết thành cục cao su biến hóa, Pháp lực nồng hậu dày đặc trình độ có lẽ đã tiếp cận hóa tinh sơ kỳ, pháp lực cũng trọn vẹn nhiều gấp đôi có thừa. Ứng đối hạ một thứ thần bí bọt khí hấp thu dư xài rồi. Mà pháp lực gia tăng mãnh liệt tại minh cốt quyết dưới tác dụng, hắn thân thể cường hoành càng là lăng không so tiến giai trước lại tăng bước 3 phần. Kể từ đó, hắn tự hỏi mình bộ dạng này thân hình, nếu không bình thường hóa tinh tu sĩ có thể so sánh, chỉ sợ sẽ là chuyên tu thân thể hóa tinh luyện thể sĩ cũng không kém cỏi mảy may. Mà bây giờ cách tiến vào âm khí chi huyệt vẹn vẹn đã qua hơn 20 ngày. Hắn nhưng có hơn 10 ngày thời gian có thể an tâm củng cố cảnh giới. Hắn đem bên hông hai cái cao dai túi dưỡng hồn cùng một cái khắc chỉ áo ra hướng trên mặt đất lăng ra, cũng một kết pháp quyết hướng hắn nhẹ nhàng một ngón tay, ba con linh túi bên trên văn trận có chút lói lên về sau, liền không ngừng thu nạp nổi lên phủ cận âm khí. Giờ phút này hắn dĩ nhiên đột phá hậu kỳ cảnh giới, tự nhiên liền có thể không chỗ cố kỵ nơi đây âm khí nồng đậm trình độ. Yên tâm cho túi dưỡng hồn bổ sung. Hắn lại cùng cốt hạt đơn giản câu thông vài câu về sau, liền lần nữa khoanh chân nhập định, chuẩn bị đem cảnh giới củng cố một phen. Hắn hai mắt nhắm lại về sau, thần trong thức hải hào quang lóe lên, hiện ra một bản bị hắc khí quấn quanh đen kịt điển tịch, đúng là Long Hổ Minh Ngục Công. Những ngày này hắn một mực đều tại cẩn thận phòng đoán lấy trên sách tầng thứ 3 công pháp. Dựa theo thượng diện miêu tả đột phá đến ngưng dịch hậu kỳ, Long Hổ Minh Ngục Công cũng thuận lý thành chương có thể dùng tu luyện tầng thứ 3 rồi. Để nhưng ba tầng pháp quyết hơi có chút huyền ảo khó hiểu, hắn cũng không quá đáng vừa mới lý ra cách đầu mối mà thôi, xem ra muốn tìm hiểu thấu triệt còn lên giá phí không ngắn một thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, Liễu Minh tâm niệm vừa động, thần trong thức hải điển tịch liền bắt đầu từng tờ một phi lật qua lật lại. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Ngày hôm nay, Liễu Minh đang tại sử dụng nhất tâm nhị dụng thần thông, một bên điều trị trong cơ thể pháp lực củng cố cảnh giới, một bên thông qua tinh thần lực tại tinh tế tìm hiểu Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 3 công pháp. Bỗng nhiên, một hồi ông ông thanh âm theo ném xuống đất mố trong túi ra truyền ra. Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc mở hai mắt ra, ngừng tu luyện, ánh mắt quét qua hướng áo ra nhìn lại. Này túi giống như đúng là trang bị ma đầu phi lô cái kia một chỉ. Mà phi lô từ khi cắn nuốt không ít cử ma đầu lâu bên trong tinh thể cùng cốt nhục về sau, liền một mực tại trong túi ra ngủ say đến nay, một mực chưa từng có tỉnh dậy dấu hiệu. Đại tiện trước cốt hạt thức tỉnh về sau, thực lực đại tiến còn tiến hóa ra mới thần thông, cái này tự nhiên lại để cho Liễu Minh đối với ma đầu tiến giai cũng càng vi mong đợi. Hắn sau một phen suy tính, liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào áo da bên trên. Chỉ thấy trong túi da toát ra tối đen như mực hắc khí, phiên cổn trong truyền ra một hồi cặc cặc cười quái gì ở bên trong, rồi sau đó hắc khí quay tròn dùng ngưng tụ về sau, liền hiện ra phi lô chân thân. Tại trong túi da ngủ say lâu như vậy, phi lô đầu đầy tóc xanh lộ ra càng thêm tươi đẹp chói mắt, đầu lâu hai bên màu trắng tiểu đầu cũng có sơ qua tăng lớn, cũng ẩn hiện một tầng nâu đen chi sắc. Bên ngoài thân hắc khí so trước kia dày đặc đi một tí. Nhưng lại để cho Liễu Minh có chút thất vọng chính là, này phi lô khí tức cũng không có tăng mạnh bao nhiêu, tựa hồ vẫn là ngưng dịch trung kỳ cảnh giới. Hắn tâm niệm vừa động xuống, lúc này muốn dùng thần thức chi lực câu thông này ma đầu. Nào biết được, phi lô vậy mà đối với Liễu Minh thần niệm tựa hồ không chút nào để ý. Phản sau khi hít sâu một hơi, hỏa hồng sắc ma đồng trong lộ ra thần sắc tham lam, lại đại hé miệng, vậy mà bắt đầu tham lam thôn phệ khởi chung quanh âm khí đến. Mặt khác hai cái hơi nhỏ bạch xương cốt sọ cũng phát ra hưng phấn quái gọi, cũng miệng hơi mở làm ra đồng dạng cử động. Mấy hơi thở công phu về sau, chung quanh nó rất nhanh liền xuất hiện một cái vòng xoáy, trong lỗ lồn âm khí nhao nhao theo bốn phương tám hướng tràn vào trong miệng của nó. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt có chút lóe lên, cũng không làm ra ngăn cản cử động, chỉ là như vậy ở một bên lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy. Xèo xèo. Một tiếng thét lên, cốt hạt chẳng biết lúc nào ré vào Liễu Minh bên chân. Chủ nhân, đã xảy ra cái gì? Cốt hạt dương thoáng một phát cử ngao, đối với âm khí vòng xoáy xèo xèo kêu hai tiếng, tựa hồ đối với hắn cuốn đi trong đồng âm khí rất là bất mãn. Không sao, đây là phi lô tại hấp thu âm khí. Liễu Minh trấn an thoáng một phát cốt hạt, khẽ cười nói: bất kể là cốt hạt hay vẫn là cửu anh phi lô, tại đây thuần âm chi khí đối với chúng mà nói đều là hữu ích vô hại, càng nhiều càng tốt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phi lô cắn nuốt tại đây âm khí về sau, bản thân khí tức càng lấy một loại tốc độ như tia chớp lập tức cường đại. Trọn vẹn đã qua sau nửa canh giờ, ma đầu phi lô mới vẫn chưa thỏa mãn đình chỉ thôn phệ động tác. Giờ phút này cái này âm khí chi trong huyệt, vốn là nồng đậm âm khí lại trở nên có chút mỏng manh, trong huyệt động một ít vốn là bị hắc khí bao trùm địa phương cũng rõ ràng, lộ ra mảng lớn màu đen thạch bích. Những màu đen này thạch đầu là âm nguyên thạch, có thể liên tục không ngừng hấp thu dưới mặt đất âm sát chi lực, sinh ra thuần âm chi khí, bất quá hiện ở chỗ này âm khí đã cơ hồ bị quét sạch không còn, nơi này âm huyệt chỉ sợ phải chờ tới mấy tháng về sau mới có thể hồi phục đến trước kia trạng thái. Giờ phút này phi lô chung quanh hắc khí đằng đằng, so trước kia nồng đậm thêm vài phần, khí tức cũng tăng cường không ít, ẩm ẩm đạt đến ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng. Ken két. Cốt cách ma sát thanh âm theo trong hắc khí truyền ra, phi lô không ngừng phát ra kim thạch ma sát giống như chói tai quái thanh, tựa hồ tại thống khổ kêu rên. Một bên cốt hạt hơi có vẻ bất an chuyển bỗng nhúc nhích thân hình, xèo xèo thấp minh thoáng một phát. Liễu Minh nhíu mày, lần nữa thả ra thần thức, lúc này rốt cuộc có thể liên lạc với cửu anh phi lô theo lấy được phản hồi. Chúng phải biết, nguyên lai nó trước tuy nhiên cắn nuốt không ít cử ma cốt nhục, lại thiếu khuyết âm khí tầm bổ cho nên một mực không thể tiến sai. Lần này sau khi tỉnh dậy, lại hấp thu nhiều như vậy âm khí, rốt cuộc đã bắt đầu biến dị. Theo bao quanh phi lô màu đen khối không khí một hồi kịch liệt phiên cồn, trong hắc ý chợt bắn ra từng đạo tử mang. Như thế rằng co gần nửa canh giờ về sau, tử mang lẫn nhau đan xen kẽ xuống, bỗng nhiên kết thành một chương tử sắc quang màn đem phi lô bao phủ trong đó. Màn sáng ở bên trong, hắc khí phiên cồn càng phát kịch liệt, bỗng nhiên xoay tròn mà lên, bị phi lô bị một toàn bộ khẩu hút vào. Giờ phút này phi lô dĩ nhiên bắt đầu phát sanh biến hóa. Phi lô hai bên tiểu đầu đột nhiên một hồi lay động, mặt ngoài một hồi màu xanh lá phù văn lói lên rồi biến mất về sau, tựu dần dần biến thành đen nhánh chi sắc, tối om trong hốc mắt cũng xuất hiện một điểm u lục quang. Tiếp theo tại ba khỏa đầu lâu đồng thời quái trong tiếng kêu, hai bên tiểu đầu bên cạnh da thịt một hồi nhúc nhích về sau, bất ngờ lại riêng phần mình cố lấy ba cái lồi cổ bánh bao đến, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra bộ dạng, lại để cho phi lô lộ ra dữ tợn vô cùng. Bất quá những nổi mục này chỉ biến hóa đến chén ăn cơm lớn nhỏ về sau, tựu kết kết một chế ngừng lại. Phi lô ba khỏa đầu lâu giúp nhau thay đổi đánh giá bản thân vài lần về sau, lúc này mới đồng thời hiện ra thỏa mãn thần sắc. Một cái xoay quanh về sau, tựu đã rơi vào Liễu Minh trước người gần trong gang tấc, trong hư không đồng phát ra một tiếng nịnh nọt tiếng kêu. Liễu Minh mặt hiện một tia kinh ngạc, một tay sờ lên phi lô chính giữa đầu lâu, trong nội tâm lập tức nhớ tới trước kia tại Man Dụ Tông trong điển tịch chứng kiến có quan phi sọ tiến hóa đến cửu anh truyền thuyết. Hiện tại phi lô đã thuế biến thành lục phẩm ma đầu cảnh giới, khí tức cũng đạt tới ngưng dịch hậu kỳ, ngoại hình càng đã có một chút như vậy trong điển tịch ghi lại cửu anh bộ dáng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 516. Tài liệu. Lần trước Phi Lâu cùng Cốt Hạc tiến giai thời điểm đều đã trải qua lôi kiếp, nhưng mà lần này không có cái gì phát sinh bộ dạng. Chẳng lẽ trong này có cái gì cổ quái hay sao? Liễu Minh nghĩ lại có chút ít nổi lên nghi ngờ. Ở nơi này một lát giữa, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Chủ nhân. Trước người Phi Lâu miệng rồng khép mở, vậy mà phát ra thanh âm cũng không lại là cái kia cặc cặc cười quái gì, mà là một cái đồng tử ngây thơ thanh âm. Ngươi cũng có thể nói chuyện. Liễu Minh mặc dù có chút đoán trước, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Có thể miệng phun tiếng người, liền đại biểu cho Phi Lâu đã không phải là cái kia thần trí ngây thơ ma đầu, mà là cùng Cốt Hạc giống nhau, đã sơ bộ mở linh trí. Đúng vậy, chủ nhân, ta ngủ một cái dài cảm giác, tỉnh lại thì đầu óc liền thoáng cái biến thành thanh tỉnh rất nhiều. Phi Lâu miệng khép mở giữa, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Liễu Minh gật gật đầu, đặt tại rồi Phi Lâu đỉnh đầu bàn tay đột nhiên vài hắc khí hiện hiện mà ra, cũng chậm rãi thẩm thấu đi vào. Phi Lâu bất an nhúc nhích thoáng một phát, bất quá rất nhanh lại khôi phục yên ứng. Liễu Minh thần sắc dừng một chút, đưa bàn tay vừa thu lại mà quay về. Hắn gieo trồng ở bên trong huyết khế phù văn, cũng không có người vì Phi Lâu sinh ra tự mình ý thức mà có chỗ suy yếu. Phi Lâu, lại để cho ta nhìn ngươi bây giờ năng lực. Liễu Minh hơi trầm ngâm, mở miệng phân phó nói. Phi Lâu nghe vậy, một cái xoay quanh bay đến một chỗ thạch bích trước. Ma đồng tử trong đỏ thấm chi sắc lóe lên, bên ngoài thân lại hiện ra tầng một nhàn nhạt lục mang, đồng thời thân thể hắc khí bỗng nhiên một hồi cuồn cuộn co rút lại. Cùng lúc đó, kia đầu đầy tóc xanh hất lên xuống, rầm rạp chằng chịt sợi tóc kích xạ mà ra, tiếng xé gió đại tác đánh vào huyệt động trên thạch bích. Một hồi vũ đả tiêu hà giống như thanh âm qua đi, màu đen âm nguyên thạch bên trên thình lình xuất hiện một mảnh rầm rạp chằng chịt thật nhỏ lỗ thủng. Liễu Minh lông mày nhíu lại, cái này âm nguyên thạch cũng không phải là bình thường tảng đá, quanh năm hấp thu đại lượng âm sát chi khí, kia độ cứng vẫn còn bình thường pháp khí phía dưới, không nghĩ tới cuối cùng bị Phi Lâu tóc xanh đơn giản đâm thủng. Phi Lâu cạc cạc vừa gọi, phân tán tóc dài lại hốt hợp lại, hướng phía đá sạch một cái hạ xuống. Lục mang lói lên. Lập tức, xoẹt, một tiếng sau. Nguyên bản đen xì như mực cứng rắn vách đá phía trên thình lình xuất hiện nhất đạo hơn một xích sâu hẹp dài vết sạn. Loại công kích trình độ đã đem kia ngưng dịch cảnh hậu kỳ thực lực đầy đủ thể hiện đi ra. Phi Lâu tựa hồ có chút nghiện, miệng lớn một chương, hướng phía trước vách đá phun ra nhất đạo xanh biếc hỏa diễm. Lục diễm một khi đụng vào đen kịt nham thạch, lập tức hừng hực bốc cháy lên, đem huyệt động ánh đá thành xanh mơn mẩn một mảnh. Tiếp theo, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ âm khí chi huyệt tại một hồi lay động kịch liệt về sau, nguyên bản dày đặc vách đá cuối cùng bị cứng rắn thiêu ra một cái động lớn, cũng dâng lên cuồn cuộn màu xanh lá sương mù. Dừng lại a. Lại như vậy xuống dưới, cái này thái âm động không phải bị ngươi hủy đi không thể, đến lúc đó chấp pháp điện những người kia không chừng vừa muốn ta bồi thường bao nhiêu điểm cống hiến đây. Liễu Minh vội vàng khoát tay chặn lại, gọi lại vẫn chưa thỏa mãn Phi Lâu. Phi Lâu tóc cùng lục diễm công kích uy năng so sánh với tiến giai trước đều tăng cường không ít, đã cùng bình thường ngưng dịch hậu kỳ tu luyện giả thực lực không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa Cốt Hạc lời nói, hắn hiện tại thình lình đã có hai cái đắc lực trợ thủ, coi như là đụng phải hóa tinh trong cường địch cũng đã dám chính diện đại chiến một trận rồi. Phi Lâu cạc cạc cười cười, quanh mình hắc khí một hồi cuồn cuộn, kia thân hình một cái mơ hồ xuống tại trong sương mù như ẩn như hiện đứng lên. Sau một khắc, theo hắc khí thu lại trong hư không, thình lình dần hiện ra tách ra chín Phi Lâu thân ảnh. Phân thân chi thuật. Liễu Minh lần này thật sự bị kinh sợ đến. Hắn nhìn rõ ràng cái này chín phi lâu đều là thật thể, cũng không phải tốc độ quá nhanh mà sinh ra hư ảnh. Mà ở giữa nhất chính là phi lâu bản thể, tản mát ra ngưng dịch hậu kỳ cường đại khí tức, còn lại 8 cái phân thân thực lực hơi yếu một ít, chỉ có ngưng dịch sơ kỳ thực lực. Bất quá, mặc dù như vậy, loại này dùng một hóa 9 thần thông hay vẫn là lợi hại vô cùng. Đoán chừng chính là lúc trước hóa tinh sơ kỳ hỏa linh vương bỗng chốc bị kia kiềm chế cũng sẽ nhất thời không cách nào thoát khỏi a. Nghĩ tới đây, Liễu Minh trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa nóng thần sắc. Kế tiếp thời gian, bởi vì trong huyệt động âm khí bị phi lâu hễ quét là sạch, Liễu Minh đem hai cái linh sủng nhận được dưỡng hồn đại ở bên trong, sau đó phối hợp khoanh chân bắt đầu tính tỏa. Tuy rằng nơi đây âm khí cơ hồ bị phi lâu hễ quét là sạch, bất quá cũng so với ngoại giới nhiều, hắn tự nhiên không có chỗ lãng phí đấy. Mấy ngày về sau, khoanh chân cố định, Liễu Minh chỉ cảm thấy trên mặt đất một hồi rất nhỏ rung rung, lập tức một mảnh ánh sáng màu lam hiện lên, dưới thân lại đột nhiên hiện ra một cái màu lam pháp trận, tiếp theo thấy hoa mắt, người đã đứng ở Thái Âm Đồng trong thạch thất. Lúc trước tên kia áo vàng lão giả như trước khoanh chân ngồi ngay ngắn ở pháp trận trên bồ đoàn, dường như không chút nào động bộ dạng. Vài ngày trước, số 5 trong huyệt nguyên khí dao động rất là kịch liệt, là ngươi đưa tới a? Áo vàng lão giả cũng không trợn mắt, trong miệng thản nhiên nói: bẩm báo tiền bối, đúng là tại hạ. Liễu Minh cung kính trả lời: trẻ tuổi như vậy có thể đi đến một bước này cũng coi như tư chất không tệ, ngươi có thể rời đi. Áo vàng lão giả khoát tay áo, liền không nói thêm nữa. Liễu Minh như chút được gánh nặng, đối với lão giả thi lễ một cái về sau, liền vội vàng đã đi ra nơi đây. Phiêu Hồng Viện ngược lại là đã tìm được một cái tốt hạt sống. Đợi Liễu Minh xa về sau, áo vàng lão giả thì thào tự nói rồi một hồi, liền tiếp theo bắt đầu tính tỏa. Liễu Minh vừa mới ly khai Thái Âm Động chỗ hạt cốc, liền không nói hai lời đáp mây bay bay lên trời, hướng một chỗ khách xả mà đi, không bao lâu liền về tới động phủ của mình bên trong. Trong mật thất, Liễu Minh lặng lặng đã ngồi một lát, đợi đến lúc tâm tình triệt để khôi phục bình tĩnh về sau, liền thúc giục tinh thần lực tiến nhập thần trong thức hải. Chỉ thấy trong thức hải, hắc bạch hai màu hồn thiên bia vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng tại đó, bất quá, hạ nửa bộ phận màu vàng đồng hồ cát ở bên trong. Màu bạc hạt cát đã không sai biệt lắm sắp chồng chất đầy, xem ra khoảng cách tiếp theo hấp thu pháp lực cũng liền tối đa một gần 2 tháng rồi. Dựa theo hồn thiên bia quy tắc, trong cơ thể hắn pháp lực lại sẽ bị sâu sắc tinh bần một phen, trừ cái đó ra còn muốn ở đằng kia thần bí không gian ngây ngốc 7-8 năm thời gian. Dựa theo hắn kinh nghiệm lần trước, tại trong lúc này, hắn vô luận là tu luyện pháp thuật hay vẫn là luyện đan chi thuật, đều có làm chơi ăn thật kỳ diệu hiệu quả. Đặc biệt là luyện đan chi thuật, căn bản không cần cân nhắc tài liệu vấn đề, có thể tùy tâm sở dục luyện chế. Loại này đãi ngộ, cách nào luyện đan sư đều là mơ tưởng cầu đấy, càng làm cho hắn chờ đợi đã lâu. Hơn nữa, lúc này đây, Liễu Minh ý định hảo hảo cùng La Hầu nhờ một chút có quan hệ thần bí kia bong bóng khí sự tình. Kia trong nội tâm chủ ý trước, kế tiếp một đoạn thời gian liền tự nhiên muốn vì chuyện này hảo hảo làm một phen chuẩn bị. Liễu Minh lúc này đem cái kia băng tầm thi thể từ chữ vật phù trong một lấy mà ra, cũng giải trên mặt đất. Loại này hiếm thấy yêu trùng trên người tài liệu đều là vô cùng đáng giá đấy, dùng để luyện chế linh khí chính là tốt nhất tài liệu. Liễu Minh một phen động tác về sau, đem thi thể từ phần bụng giải phao ra về sau, trước lấy ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng tia kén, bên trong đều là cái loại này ngân bạch tơ tằm. Đối với cái này tơ tằm, Liễu Minh ấn tượng vô cùng khắc sâu, kia cứng cỏi dị thường, liền thượng phẩm linh khí cũng không cách nào đem chi chặt đứt, tuyệt đối là luyện chế linh khí tuyệt hảo tài liệu. Hắn vô cùng nhanh nhẹn đem tơ tằm thu vào, lại đơn giản xử lý thoáng một phát kia tài liệu của hắn. Sau đó vài ngày, hắn trong động phủ ngồi xuống tu luyện thoáng củng cố rồi một phen cảnh giới cũng khôi phục một phen pháp lực về sau, liền lại khởi hành đã đi ra động phủ. Nửa ngày sau, Liễu Minh lần nữa đứng ở Thái Thanh Môn phường thị lối vào. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa kiến trúc cao lớn bầy, sau đó liền mỉm cười dạo chơi đi lên phía trước đi. Từ khi gia nhập Thái Thanh Tông về sau, hắn đã nhiều lần đến thăm cái này phường thị cũng đã hơi dần dần đối với nơi đây quen thuộc đứng lên. Thái Thanh Môn trong phường thị Thanh Thạch quảng trường chủ yếu là cung cấp cho trong môn đệ tử tạm thời bày quầy bán hàng địa phương, cũng là náo nhiệt nhất nơi, chỗ bán đồ vật rất ạp, cơ bản cái gì cũng có. Nếu như đối với chính mình kiến thức cùng ánh mắt rất có tự tin chi nhân, thậm chí thể ở chỗ này thử thời vận, làm một ít thấp mua cao bán mua bán. Về phần liên tiếp quảng trường bốn đầu đường phố chính, này đây mở cửa đón khách cửa hàng làm chủ, trong đó không thiếu bên trong đệ tử ngoại môn mướn người mở, cũng có một ít phụ thuộc tông môn gia tộc lúc này tổ chức, bất quá mỗi con đường tổ chức vật phẩm cũng đều có chỗ trọng điểm. Liễu Minh suy nghĩ chỉ chốc lát, liền nhấc chân đi tây phố đi đến. Hai bên đường phố cửa hàng người đến người đi, so với hắn hai lần trước lúc đến, người tựa hồ hơn nhiều không ít. Trong đó có không ít mặt đệ tử ngoại môn phục sức chi nhân. Liễu Minh tâm niệm một chuyến, trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Nơi đây trong cửa hàng phần lớn có thể chứng kiến một ít gia thú, thú cốt các loại tài liệu. Có cửa hàng trực tiếp liền tại cửa ra vào treo một ít yêu thú tiêu bản. Liễu Minh tùy ý tiêu sái rồi dạo qua một vòng, dạo chơi đi vào một cửa tiệm bên trong. Một cách ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử, đang mặc một kiện xanh nhạt áo dài, tính đoan ngồi trên quầy hàng về sau, tay nâng một quyển sách thật dày tịch, nhìn say sưa. Vừa nghe thấy có người đi đến, người này vội vàng đứng lên, trên mặt mỉm cười mà nói. Vị khách quan kia, thế nhưng là có yêu thú tài liệu cần bán ra. Liễu Minh có chút nhíu mày, lập tức cười nói. Cổ trưởng quầy thật sự là quý nhân hay quên sự tình, nhanh như vậy liền không nhớ rõ tại hạ. Ngươi là a, nguyên lai là Liễu huynh đệ. Không thể tưởng được lúc này mới mấy ngày các hạ thực lực đại tiến, vậy mà đã đột phá ngưng dịch hậu kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Trung niên nam tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhìn kỹ thoáng một phát Liễu Minh, chợt nói. Trung niên nam tử tên là Cổ Giới Thiên. Không lâu trước, Liễu Minh đến phường thì bán ra tại tiểu viêm giới trong săn giết hỏa linh tài liệu, có một bộ phận chính là bán cho người này. Cổ Giới Thiên có chút sách ngờ nghịch nhưng làm người coi như thành khẩn, thực tế hắn đối với các loại yêu thú, yêu trùng hầu như không gì không biết, cho nên Liễu Minh đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Tại hạ lần trước chính là vì đột phá bình cảnh đến phường thì mua một ít đan dược. Lúc này mới may mắn đột phá đã đến ngưng dịch hậu kỳ. Liễu Minh mỉm cười, khiêm tốn nói. Thì ra là thế, cái kia Liễu huyên lần này tới, thế nhưng là lại có yêu thú tài liệu cần bán ra. Cổ Giới Thiên ha ha cười cười về sau, có chút không thể chờ đợi được mà hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong thần sắc. Liễu Minh khẽ gật đầu. Trung niên nam tử thấy thế nhãn tình sáng lên, quay đầu phân phó trong tiệm việc canh cửa mặt, bị kích động cùng Liễu Minh tiến vào buồng trong. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 517, Lãnh Ngưng Đan cùng Kim Nguyên Hoàn. Trong cửa hàng một kiện đãi khách trong sương phòng, Liễu Minh từ trong hông lấy ra một quả chữ vật phù, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, chữ vật phù lói lên phía dưới, từ đó phúng ra một đạo bạch sắc hào quang, hướng trên mặt đất một cuốn, tức thì về sau, trên mặt đất liền bị băng tầm trên người tài liệu phủ kín đầy đất. Đây là Cổ Giới Thiên cúi đầu nhặt lên băng tầm bì ra, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ một lát, hốt nhiên nhớ ra cái gì đó. Phu âm băng tầm. Đây là một cái phu âm băng tầm trên người tài liệu, Cổ Giới Thiên chợt ngẩng lên kinh ngạc nói: "Nguyên lai cái kia băng tầm gọi là cái tên này sao? Tại hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá những thứ này đúng là một cái băng tầm yêu cùng trên người tài liệu." Liễu Minh nhìn người này liếc, trên mặt bất động thanh sắc nói: "Liễu đạo hữu thật mạnh thực lực, nhìn những tài liệu này ẩn chứa linh lực, hẳn là một cái ngưng dịch hậu kỳ khô âm băng tầm a, này trùng trời sinh tính xảo hoạt, không đơn giản có thể gặp mặt, vậy mà có thể đem chém giết." Cổ Giới Thiên chập chập tán thưởng rồi vài tiếng, lại cúi đầu cẩn thận xem xét những tài liệu này đi. Tại hạ một người nào có bổn sự này, bất quá là cùng mấy vị đồng môn hợp lực mới chém giết con thú này. Liễu Minh đánh cho cái hặc hặc, hời hợt nói. Cổ Giới Thiên tùy ý ư một tiếng, ánh mắt lại không có chút nào ly khai trên mặt đất tài liệu, một cái sức lực lật tới lật lui lấy, sau nửa ngày mới ngẩng đầu. Những tài liệu này còn rất mới, linh lực cũng không có sói mòn, nếu bán cho tiểu điếm tại hạ ra số này. Cổ Giới Thiên lấy tay ra giấu một con số: 5 vạn linh thạch. Liễu Minh lông mày nhíu lại, mặt hiện vẻ do dự. Liễu Huyên, nếu là mối khách cũ, tại hạ cũng sẽ không báo cáo láo giá tiền, cái này băng tầm là ngưng dịch hậu kỳ không giả. Bất quá này yêu trùng đáng giá nhất kén tầm tinh hạch đều không có, cái giá tiền này đã xem như rất công đạo. Tin tưởng sư để đi mặt khác cửa hàng tối đa cũng bất quá là cái giá này. Cổ Giới Thiên thật thà cười cười nói: "Cái này đầu băng tầm tơ tầm cùng tinh hạch, Liễu Minh còn hữu dụng chỗ, tự nhiên sẽ không như vậy bán ra, hay không người ngược lại là có thể đổi lấy không ít linh thạch đấy." "Được rồi." Hắn hơi trầm ngâm về sau, liền gật đầu đáp ứng. Cổ Giới Thiên thấy vậy, cười hắc hắc, tiện tay lấy ra một quả chữ vật phù, hướng trên mặt đất quét qua, một đạo bạch mang chợt lóe lên, liền đem những tài liệu này vừa thu lại dựng lên. Đem chữ vật phù vừa vặn cất kỹ về sau, lại tay áo run lên lấy ra 5 khối cao giai linh thạch, đưa cho Liễu Minh. "Liễu đạo hữu lần này đến phường thì chớ không phải là liền vì bán ra những tài liệu này, nếu có những thứ khác cần tại hạ đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, có lẽ có thể cho đạo hữu chút ít đề nghị đấy." Nhanh như vậy liền làm thành rồi một cuộc làm ăn, Cổ Giới Thiên rất là cao hứng nói. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm chính là khẽ động. Hắn lúc này đây đến phường thì ngoại trừ bán đi trong tay băng tầm tài liệu, mục đích chủ yếu nhất là muốn tìm hai cái thích hợp đan phương. Cũng may thần bí trong không gian rèn luyện thoáng một phát thuật luyện đan. Một chén trà nhỏ công phu về sau, Liễu Minh vẻ mặt sắc mặt vui mừng từ trong cửa hàng đi ra, trực tiếp hướng phía bắc đường phương hướng đi đến. Đối với hiện tại giai đoạn Liễu Minh mà nói, cần nhất chính là có thể nhanh chóng tu luyện cùng rất nhanh khôi phục pháp lực đan dược. Cân nhắc đến tình huống của hắn, tăng tiến pháp lực tu vi đan phương, tài liệu nhất định phải tương đối dễ dàng thu tập được. Tiếp theo loại đan dược này dược hiệu muốn đầy đủ cường đại, có thể thỏa mãn ngưng dịch hậu kỳ lúc tu luyện cần thiết. Mà khôi phục pháp lực đan dược, hiệu quả phải đầy đủ tốt, có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục pháp lực. Về phần luyện chế nguyên vật liệu ngược lại không cần thái quá mức cân nhắc, dù sao loại đan dược này chẳng qua là tại trong tranh đấu mới dùng đạt được, cần số lượng sẽ không rất nhiều. Vạn sự điện tuy rằng cũng có các loại đan phương bán ra, áp dụng các loại cảnh giới cấp độ đấy đều có thể ở đằng kia tìm được. Trước đó vài ngày hắn đã từng nhìn qua, bất quá chỗ đó cần có điểm cống hiến chi khổng lồ, thật sự lại để cho kia triệt để đoạn đi từ nơi ấy mua tâm tư. Kể từ đó, Liễu Minh cũng chỉ nghĩ cách từ trong phường thị tìm kiếm phù hợp đan phương rồi. Mà cách này Cổ Giới Thiên tuy rằng có chút thư sinh ngờ nghịch, nhưng đối với phường thị cũng là có chút quen thuộc, tại biết được Liễu Minh nhu cầu về sau, liền nói ngay ra mấy cửa hàng, cũng vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng báo cho biết, đi thì biết. Hơn nửa canh giờ về sau, Liễu Minh từ bắc phố một nhà tên là Tụ Nguyên Trai cửa hàng đi ra, sắc mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ. Cái này Tụ Nguyên Trai đã là hắn chạy thứ 5 cửa hàng rồi. Những thứ này trong cửa hàng ngược lại hoàn toàn chính xác có không ít đan phương, bất quá phần lớn là giải độc, chữa thương, đột phá bình cảnh lúc cần có đan dược. Mặc dù có mấy phần đan phương phù hợp hắn đối với dược tính yêu cầu cần thiết tài liệu lại rất khó thu thập, cái này tự nhiên lại để cho kia rất là phiền muộn. Thích hợp chính mình đan phương còn thật không dễ dàng tìm được rồi, có thời gian ảo não, không bằng đi tìm tiếp theo ra. Liễu Minh tự nói rồi vài câu quay người đi vào bên cạnh một nhà đan dược cửa hàng. Một phút đồng hồ công phu về sau, hắn lại là vẻ mặt vẻ thất vọng đi ra. Tiếp theo ra, một nhà tên là Thanh Trúc Cư cửa hàng bên trong, Liễu Minh cùng một cái lão giả hoa dâm đối diện mà ngồi. Đạo hữu cần cái đó chủng loại đan phương, không phải tiểu lão nhân khoe khoang, tại hạ nghiên cứu hơn phân nửa sinh đan dược, bắt được đan phương ít nhất cũng có 180 cái. Lão giả tóc muối tiêu, rung đùi đắc ý nói: tăng tiến pháp lực đan phương, nếu có thể đủ thỏa mãn ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ cần. Liễu Minh thản nhiên nói: tốt, đạo hữu chờ một chút. Lão giả tay đè tại bên hông chữ vật phù lên, một lát sau bạch quang ló lên, trong tay hơn nhiều một khối màu trắng ngọc sản. Liễu Minh thò tay tiếp nhận màu trắng ngọc sản, hướng cái chán một sán mà lên, nhắm mắt không nói. Sau nửa ngày, hắn nhẹ nhàng buông xuống ngọc sản, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Không có sao. Không sao, đạo hữu mời nhìn xem tiểu nhân cái này. Lão giả lơ đến, lại lấy ra một cái khác khối ngọc sản. Một lát sau, Liễu Minh lại một mặt tiếc nuối lắc đầu. Cũng không lâu lắm, trên mặt bàn đã xếp đặt 7-8 khối ngọc sản. Liễu Minh nhìn xem hoa bạch lão giả lại lấy ra một quả màu đỏ ngọc sản, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khâm phục. Lão giả mặc dù có chút khoe khoang khoác lác, bất quá kia bắt được đan phương xác thực rất nhiều, dược hiệu cũng đều rất không tồi, bất quá khoảng cách Liễu Minh trong nội tâm dự đoán đan dược còn có chút chênh lệch. Này cái ngọc sản bên trong đan phương đều là lão phu trăm cây nghìn đắng thu thập đến một ít thượng phẩm đan phương, có thậm chí là cổ phương hạng nhất. Lão giả bỗng nhiên đem lúc trước vui cười thần sắc vừa thu lại, vẻ mặt nghiêm túc đem ngọc sản đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh nao nao, liền gật đầu lần nữa tiếp nhận ngọc sản dán tại rồi trên đán. Ôm thử một lần thái độ, lần nữa thả ra thần thức cẩn thận xem nội dung bên trong. Nhìn lúc trước mấy cái đan phương, quả nhiên đều là một ít phẩm chất thật tốt đan phương, chẳng qua là trong đó yêu cầu tài liệu rất nhiều đều là mới nghe lần đầu. Nghĩ đến muốn lục soát đủ một phần đều có chút không dễ dàng bộ dạng, càng đừng nói muốn nhiều chuẩn bị mấy phần rồi. Liễu Minh trong nội tâm khe khẽ thở dài. Lúc này lại tiếp tục sau này nhìn lại, không biết qua bao lâu về sau, bỗng nhiên lông mày hơi động một chút, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lại sau một lúc lâu công phu về sau, hắn gỡ xuống cái trán ngọc giản, đem ngọc giản đưa cho lão giả. Muốn bên trong, lãnh ngưng đan cùng kim nguyên hoàn, a. Liễu Minh không chút lựa chọn nói ra. Tính công phu không phụ lòng người, hắn trọn vẹn tìm hơn phân nửa ngày. Cuối cùng ở chỗ này đã tìm được hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn phù hợp đan phương. Cái này các loại đan dược đều có chút ít lưu ý đan phương, luyện chế có thể không dễ dàng. Lão giả kỳ quái nhìn Liễu Minh liếc, mở miệng nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ muốn hai cái này đan phương a. Liễu Minh thập phần khẳng định nói. Cái này lãnh ngưng đan là một loại tăng tiến âm hàn thuộc tính pháp lực đan dược, luyện đan sử dụng tài liệu chính liệu là một loại tên là thanh ngưng quả linh thảo, hơn nữa phải là đạt tới 200 năm hỏa hầu trở lên mới có thể làm thuốc. Thái Thanh Môn trong đại lượng gieo trồng rồi loại này thanh ngưng quả linh thảo, bất quá dùng kia luyện chế lãnh ngưng đan lại căn bản không có. Những thứ này thanh ngưng quả, phần lớn bị dùng tại cách dùng khác bên trên. Cũng không phải lãnh ngưng đan dược hiệu không tốt, hoàn toàn trái lại. Khỏa thuốc này vô cùng thích hợp ngưng dịch trung kỳ tu sĩ phục dụng, sở dĩ không có người luyện chế đan này là vì lãnh ngưng đan luyện chế thành công tỷ lệ thật sự quá thấp, coi như là Thái Thanh môn luyện đan sư số 1 số 2, 10 lò cũng chỉ có thể khó khăn lắm cam đoan thành công một lần. Về phần những thứ khác luyện đan sư, xác suất thành công tự nhiên càng là thấp đáng thương. Mà hết lần này tới lần khác, loại này thanh ngưng quả tuy rằng có thể ở trong tông môn mua được, nhưng 200 năm trở lên giá cả vẫn kinh người, mặc cho ai cũng không có nhiều như vậy linh thạch cùng kiên quyết. Mua lấy đại lượng loại này trăm năm linh dược chuyên môn tập lãnh ngưng đan luyện chế. Kể từ đó, loại này đan phương tự nhiên mà vậy liền biến thành gân gà tồn tại. Một loại khác kim nguyên hoàn là dùng một loại ngưng dịch kỳ kim nguyên thú tinh hạch với tư cách tài liệu chính liệu luyện chế khôi phục pháp lực đan dược. Này hoàn cũng là một loại xác suất thành công rất thấp đan dược, bình thường luyện đan sư cũng sẽ không dễ dàng đi khai lô luyện đan. Trải qua một phen có kè mặc cả, xét thấy lãnh ngưng đan đan phương thực sự quá gân gà, kết quả chỉ nói rồi mấy nghìn linh thạch giá cả liền bắt lại rồi. Mà kim nguyên hoàn tuy rằng luyện chế thành công tỷ lệ có thấp, bất quá xét thấy hiệu dụng không sai dưới tình huống, nhưng có không ít luyện đan sư tại nghiên cứu, cho nên giá cả lại cũng không tiện nghi. Thừa hụ 5 vạn 5 nghìn linh thạch. Lão giả cuối cùng cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu, dứt khoát lấy ra 5 khối cao giai linh thạch cùng 5 khối trung giai linh thạch, đưa cho lão đầu cũng ký xuống không được truyền ra bên ngoài pháp khế. Lão giả giờ phút này liền không nói thêm gì nữa, lấy ra một khối trống ngọc giản bắt đầu thác ấm đứng lên, không đến nửa chén trà nhỏ công phu về sau, liền cầm trong tay ngọc giản vứt cho Liễu Minh. Liễu Minh thò tay tiếp được ngọc giản, thần thức hướng bên trong có chút quét qua, xác nhận không sai về sau, lúc này liền hướng lão giả cáo từ. Mua đã đến phù hợp đan phương, Liễu Minh trong nội tâm tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đấy, lúc này lại đang trong phường thì vòng gần nửa ngày quang cảnh, cuối cùng thu thập đủ rồi mấy phần rồi lãnh ngưng đan cùng kim nguyên hoàn luyện đan tài liệu. Vì mua những tài liệu này, hắn lại hầu như đem trên người linh thạch bỏ ra hết sạch. Làm xong đây hết thảy về sau, Liễu Minh không có ở phường thị chờ lâu, tại màn đêm buông xuống lúc liền rời đi phường thị, cũng rất nhanh về tới trong động phủ bắt đầu khởi động bế quan, mỗi ngày chẳng qua là ngồi xuống luyện khí, lặng lặng chờ đợi thần bí bong bóng khí xuất hiện. Như thế lại qua một tháng. Một ngày này, lúc Liễu Minh thần thức hải ở bên trong, hồn thiên bia đồng hồ cắt đồ án cuối cùng một hạt cát sỏi rơi xuống lúc kia linh hải bỗng nhiên khẽ run lên, một điểm tinh quang lóe lên, một cái ống ánh trong suốt hạt đậu đại khí bong bóng liền im ắng hiện ra. Liễu Minh thấy vậy, lúc này dùng một đám tinh thần lực nhẹ nhàng chạm đến thứ nhất xuống. Phanh, một tiếng. Bong bóng khí lập tức bạo liệt mà mở, một cỗ nói không rõ hấp lực từ đó bay vọt mà ra. Trong cơ thể hắn pháp lực lập tức cuồn cuộn đứng lên, điên cuồng hướng trong cơ thể linh hải cuồng xuống tới, vùng đan điền mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ bình thường. Rút cuộc đã bắt đầu. Liễu Minh thở khẽ một hơi về sau, lẩm bẩm nói. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 518. Nhập phẩm đan dược. Liễu Minh cảm thụ được trong cơ thể pháp lực nhanh chóng trôi qua, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị chi sắc. Đối với giờ này khắc này, hắn sớm đã chờ đợi đã lâu, vỗ bên hông hai cái màu đen áo ra, hai đạo khói đen một cuốn mà ra, cũng tại hắn hai bên có chút ngưng tụ, phân biệt hóa thành một chỉ ngân sắc mini cốt hạt cùng hình tượng dữ tợn phi lô. Chủ nhân, bên tai truyền đến nữ đồng cùng nam đồng thanh âm. Liễu Minh cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn bọn hắn liếc, đơn giản dùng thần thức phân phó một tiếng. Sau một khắc, Cốt Hạt lúc này huy động song kìm ôm cổ Liễu Minh đùi, mà Phi Lô Tắc thì không nói hai lời thả ra sợi tóc chăm chú quấn chặt lấy cánh tay kia. Liễu Minh khẽ gật đầu, vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần bên hông Tu Vi Loa cùng chữ vật phù bên trong sở hữu tài liệu cũng đã bị toàn bộ về sau, liền hai mắt nhắm lại, hai tay véo huyết, bắt đầu khống chế nổi lên trong cơ thể pháp lực lưu động tốc độ chậm đợi pháp lực hấp thu hoàn tất về sau tiến vào thần bí không gian. Theo thời gian dần qua trôi qua, hắn sắc mặt do trước nhuận hồng trở nên dần dần tái nhợt, bên ngoài thân vốn là không ngừng cuồn cuộn màu đen sương mù cũng lộ ra càng phát mỏng manh bộ dạng. Trong khi pháp lực bị hấp thu 8-9 phần 10 về sau, trong đan điền hấp lực lập tức kết một tiếng dừng lại. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, kết quả còn chưa chờ hắn đa tưởng cái gì, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến, ông, một cái tiếng vang tiếp lên trước mắt là một hắc. Đương hắn lần nữa thấy rõ phía trước thời điểm, dĩ nhiên thân ở một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian. Này không gian đã có lớn gần mấu nhỏ, so về lần trước tiến vào thời điểm diện tích lại lớn thêm không ít bộ dạng. Liễu Minh ánh mắt quét qua bên người Phi Lô cùng Cốt Hạt, cả hai người cũng đều thuận lợi bị dẫn tới thần bí không gian bên trong. Tốt rồi, hiện tại có rất nhiều thời gian, hai người các ngươi hảo hảo tu luyện đi thôi. Liễu Minh khoát tay áo, thấp giọng nói ra, là chủ nhân. Cốt Hạt quơ quơ một đôi cự kìm, nhanh chóng nhảy xuống. Cũng một cái lắc mình, liền xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài một mặt khí tường trước mặt, đồng thời vĩ câu một cái đong đưa, hướng khí tường bên trên cuồng chọc vào mà đi. Phi Lô Tắc thì không cam lòng yếu thế, lập tức hóa ra 9 chỉ hư ảnh. Như ẩn như hiện hướng mặt khác một mặt khí tường phương hướng vừa bay mà đi. Thấy mình hai cái linh sủng bắt đầu tu luyện, Liễu Minh lúc này mới ánh mắt một tỏa ra bốn phía về sau, bỗng nhiên lớn tiếng kêu, La Hầu tiền bối, vãn bối có một số việc hướng thỉnh giáo một ít, kính xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm tại trong không gian quanh quẩn ra, kết quả đợi ước chừng một phút đồng hồ, lại không thấy chút nào hồi phục. Hắn nếu như này kêu gọi mấy lần, có thể một phen chờ đợi sau, nhưng không thấy hắn thân ảnh xuất hiện. Liễu Minh thấy vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, La Hầu lúc này cũng không nguyện ý xuất hiện, lại hoặc lại lâm vào trong lúc ngủ say rồi. Hắn lúc này khoanh chân mà ngồi, bắt đầu yên lặng hồi nhớ ngày đó tại vạn sự kiện đoán một ít giới thiệu trung thiên đại lục đan dược hệ thống cùng chủng loại mô bản điển tịch nội dung. Dựa theo ghi lại, trung thiên đại lục tu tiên giới đối với đan dược phân chia cẩn thận chi cực. Đã tự thành tu luyện giới một thân thể to lớn hệ căn bản không phải vân xuyên đại lục có thể so sánh. Tuy nhiên tu luyện giả dùng đan dược áp dụng cấp độ chỉ là quan dùng đơn giản linh đồ cấp, ngưng dịch cấp, hóa tinh cấp, thậm chí chân đan cấp đã ngoài tiến hành phân chia, cũng lại căn cứ luyện chế ra khó dễ trình độ, xưng hô cấp thấp hoặc cao giai đan dược. Nhưng trên thực tế mỗi một cấp độ đan dược, dùng đan dược tinh thuần trình độ bất đồng còn có thể phân chia vi thấp kém, bình thường cùng nhập phẩm đan dược chi phân. Mỗi một chủng đan dược luyện chế ra đến bên trong đều không thể tránh khỏi ẩn chứa một ít đối với người dùng vô ích tạp chất, cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn luyện đơn giản xem xét ra. Trong đó thấp kém đan dược, tựu là đan dược trong có hại tạp chất vượt qua 5 thành, độ tinh thuần tại một nửa phía dưới đan dược, bình thường đan dược tựu là độ tinh thuần tại 5 thành đến 7 thành gian đan dược. Nhập phẩm đan dược tắc thì độ tinh thuần tại 7 thành đã ngoài đan dược. Trong đó 7 thành đến 8 thành có thể xưng hô phàm phẩm đan dược, 8 thành đến 9 thành tắc thì có thể coi hô địa phẩm đan dược. Độ tinh thuần 9 thành đã ngoài thì là trong truyền thuyết thiên phẩm đan dược. Mà đan dược một khi nhập phẩm tựu có thể tại đan dược mặt ngoài sinh ra linh văn đến, hơn nữa linh văn càng nhiều, phẩm cấp cũng lại càng cao. Mà những linh văn này cũng bị gọi là đan văn. Cố mà cho dù không phải luyện đan sư cũng có thể thông qua đan văn bao nhiêu đến đơn giản phân chia nhập phẩm đan dược phẩm cấp. Nói như vậy, đan bên trên sinh ra ba đầu phía dưới đan văn là phàm phẩm, ba đầu đã ngoài sáu đầu phía dưới đan văn chính là địa phẩm, sáu đầu đã ngoài dĩ nhiên là thiên phẩm đan dược. Mà đan dược một khi nhập phẩm vô luận giá trị cùng bản thân giá cả cùng bình thường đan dược căn bản là vô pháp so sánh. Dù sao độ tinh thuần càng cao đan dược, vô luận hiệu quả cùng mang đến kháng dược tính đều xa không phải thứ hai có thể so sánh. Thậm chí một ít tác dụng đặc thù đan dược, khả năng tựu là độ tinh thuần cái này thành thậm chí nửa thành khác biệt, đều có thể lại để cho phục dụng hiệu quả cách biệt một trời. Mà ở Trung Thiên Đại Lục chỉ có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược luyện đan sư mới có thể xưng hô chính thức luyện đan đại sư. Liễu Minh bây giờ trở về muốn thoáng một phát, ban đầu ở Nam Hải lúc Phương Nghiêu cho hắn luyện chế ra thanh tán đan giống như mặt ngoài cũng có hai cách đan văn, cũng là thực xứng được với luyện đan đại sư xưng hô. Đương nhiên có thể luyện chế ra linh đồ cấp đan dược cùng ngưng dịch hóa tinh kỳ đan dược nhập phẩm đan sư tự nhiên hay vẫn là sâu sắc bất đồng. Dù sao người phía trước còn có thể dựa vào tông môn hoặc gia tộc chi lực, dùng đại lượng tài liệu tài nguyên trồng chất đi ra thứ hai tắc thì thực chỉ có thể dựa vào hắn chính mình luyện đan thiên phú. Liễu Minh tâm niệm một chuyến, lại mơ hồ nhớ tới lúc trước hắn tại Vân Xuyên Huyền Kinh tiến vào thần bí không gian lúc tựu đã từng dựa vào đại lượng luyện chế đồng nhất linh đồ cấp đan dược, luyện chế ra một khỏa có một đạo đan văn phàm phẩm đan dược đến. Mà cả cái tu luyện giới cũng là cũng giống như thế. Càng là cảnh giới tu luyện cao tu luyện giả càng là khó có thể tìm được có thể luyện chế ra thích hợp chính mình cấp độ đan dược luyện đan đại sư. Liễu Minh tự định giá đến tận đây, bỗng nhiên tâm niệm vừa động theo bên hông tu di loa trong đem để đặt cái kia miếng ba màu đèn diễm bao khỏa ngân sắc đan dược hộp ngọc lấy ra, mở ra nắp hộp, dùng hai cái cả ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mà lên đặt ở trước mắt cẩn thận dò xét. Đường xuyên thấu qua ba màu đèn diễm, lần nữa xác nhận hắn mặt ngoài hoàn toàn chính xác vi ba đầu kim sắc đan văn về sau, Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm về sau, lần nữa lắc đầu đem viên thuốc này thu. Vậy trước tiên theo lãnh ngưng đan bắt đầu đi. Hắn thì thào tự nói một câu về sau, lúc này theo trong tay áo tay lấy ra đan phương cẩn thận nghiên cứu. Nửa ngày sau, trải qua một phen cẩn thận cân nhắc, hắn lúc này tay áo run lên, từ đó bay ra một cái nhạt ngân sắc tiểu đỉnh, một cái mơ hồ về sau, liền biến thành vài thước cao, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn lại hướng trong tay áo vừa sờ, móc ra một chương màu vàng nhạt phù lục đi ra. Phù lục mặt ngoài che kín rậm rạp chẳng chịt ngân sắc linh văn, đúng là một miếng dùng để trở luyện đan tài liệu bình thường chứ vật phù. Hắn lúc này đem chứ vật phù sờ mà toái, một đạo hoàng quang chợt lóe lên về sau, một đống luyện đan cần thiết tài liệu liền rơi lả tả trên đất. Những tài liệu này là hắn trước đây trong một tháng theo như lãnh ngưng đan cần thiết tài liệu tỷ lệ tỉ mỉ phân phối tốt đầy đủ hắn một ngày luyện đan chi dụng. Do vì tại thần bí không gian bên trong, luyện đan sử dụng tài liệu cũng không chính thức tiêu hao, cho nên trên lý luận hắn chỉ cần chuẩn bị một phần luyện đan tài liệu là được không chừng mực luyện chế đan dược. Nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn hay vẫn là như thế chuẩn bị 5 phần. Liễu Minh trong mắt tinh quang lóe lên, một tay pháp quyết biến đổi, hướng ngân sắc đỉnh lô đánh vào một đạo pháp quyết. Đỉnh lô mặt ngoài ngân sắc linh văn lập tức lóe lên sáng lên theo một hồi long long tiếng vang, nắp đỉnh từ từ mở ra. Hắn tay áo dương lên, một trận gió thổi qua trên đất luyện đan tài liệu liền hướng đỉnh lô ở trong một cuốn mà đi. Tay áo lại nhẹ nhàng khẽ vỗ mà qua, nắp đỉnh liền lại từ từ khép lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Liễu Minh liền khoanh chân mà ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết liên đạn không thôi, từng đạo pháp quyết không đoạn dũng mãnh vào ngân sắc đỉnh trong lò. Đỉnh lô khẽ run lên về sau, phía dưới xích sắc hỏa diễm hừng hực giấy lên, đem ngân sắc đỉnh lô bao khỏa. Ngày thứ hai, ngân sắc đỉnh lô trong đột nhiên truyền đến một tiếng phanh, tiếng bạo liệt. Ngay sau đó một cỗ mùi cháy khét lẹt theo trong đỉnh bay ra. Liễu Minh nhíu mày, trong tay pháp quyết vừa thu lại, theo trong đỉnh lấy ra một đoàn màu đen tài liệu cặn về sau, lập tức lại từ trong tay áo tay lấy ra màu vàng nhật phù lục, vừa bấm mà toái về sau, đem tài liệu hướng trong đỉnh khẽ đảo mà vào, đã bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Một tháng sau một ngày, đương Liễu Minh lần nữa theo trước mắt ngân sắc đỉnh lô trong lấy ra một đoàn màu đen cặn, lông mày không khỏi nhíu chặt. Đây đã là hắn thứ 30 lần luyện chế cái này lãnh ngưng đan rồi, tốt 30 lần vậy mà không có có một lần thành công, liền độ tinh thuần thấp nhất kém nhất đan dược bộ không có luyện thành một khỏa. Bản cho là mình tại luyện đan phương diện cũng coi như có chút coi chừng được, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, xem ra cái này ngưng dịch kỳ đan dược so về linh đồ kỳ đan dược luyện chế độ khó thật đúng là không biết cao mấy cấp bậc. Hắn đứng dậy giãn ra một phen gân cốt, cũng hơi chút quan sát một phen cốt hạt cùng phi lô tu luyện về sau, liền lần nữa khoanh chân cố định tiếp tục luyện khởi đan đến. Lại một tháng thời gian trôi qua rồi, Liễu Minh như trước ngồi ở lò đan trước, thần sắc chuyên chú thúc dục pháp quyết khống chế được lò lửa, trên ướt thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Ba tháng về sau, Liễu Minh nhìn qua một lò tản mát ra mùi khét lẹt viên đan dược, trong nội tâm cười khổ không thôi. Sáu tháng, quang âm như thoi đưa, một năm thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Thần bí không gian bên trong, Liễu Minh như trước xếp bằng ở ngân sắc lò đan trước, nhìn qua lên trước mắt một khỏa ngân chói viên đan dược, trên mặt rốt cuộc hiện hiện một tia mừng rỡ thần sắc. Cái này một khỏa lãnh ngưng đan, là Liễu Minh cái này đã qua một năm thử đi thử lại nghiệm mấy trăm lần sau duy nhất thành công một lần, cái này còn may mà hắn trước đây liền có một ít luyện đan kinh nghiệm. Thông qua trong điển tịch chỗ ghi chép một loại đơn giản bí thuật thêm chút xem xét về sau, cái này viên thứ nhất lãnh ngưng đan tinh thuần trình độ chỉ có 3 thành, chỉ có thể coi là khó khăn lắm thành đan thấp kém đan dược. Tuy nói chỉ là một khỏa 3 thành độ tinh thuần đan dược, nhưng lại tăng lên thật nhiều Liễu Minh tin tưởng. Phải biết rằng, người bình thường đừng nói là đối mặt mấy trăm lần nhiều lần thất bại, mặc dù là đối mặt mấy chục vài chục lần, mấy mươi lần thất bại, rất nhiều người từ lâu tin tưởng sụp đổ buông tha cho. Hắn lúc này đem viên thuốc này để vào một bên sớm đã chuẩn bị cho tốt trong hộp ngọc, rồi sau đó véo toái một chương chữ vật phù, lấy ra tài liệu để vào trước mặt ngân sắc lò đan, lại bắt đầu hết sức chăm chú tiếp tục luyện khởi đan đến. Như là đã có lần thứ nhất thành công, Liễu Minh tin tưởng tiếp theo lại luyện chế ra đan dược đến tự nhiên sẽ không lại khoảng cách thời gian quá dài đến. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 519, tái chiến Lam Tỳ. Hai năm sau một ngày, đương Liễu Minh theo ngân sắc đỉnh lô trong lấy ra một khỏa mặt ngoài có chứa hai cái nhặt ngân sắc đan văn lãnh ngưng đan lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Đây là hắn hai năm nội luyện ra viên thứ nhất nhập phẩm lãnh ngưng đan, tuy chỉ là một khỏa một đạo đan văn phàm phẩm đan dược, nhưng so với hai năm nội luyện ra những độ tinh thuần kia rất thấp bình thường đan dược, đã có lớn lao tiến bộ. Nhưng lúc này Liễu Minh luyện chế lãnh ngưng đan thành đan suất vẫn đang không cao hơn 3 thành. 3 năm sau trải qua không ngừng lặp lại luyện chế, Liễu Minh luyện tập lãnh ngưng đan thành đan suất rốt cuộc cao tới 7 thành nhiều. Hơn nữa may mắn phía dưới ngẫu nhiên cũng có thể luyện được độ tinh thuần 8 thành đã ngoài địa phẩm đan dược. luyện chế lãnh ngưng đan có thể có cao như thế thành đan suất, như tại bên ngoài chỉ sợ muốn dẫn tới đại đa số luyện đan sư nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Dù sao không có có bao nhiêu người hội tốn hao lớn như thế thủ bút đi nhiều lần luyện chế viên thuốc này, mặc dù có như thế tài lực cũng thu thập không đến nhiều như vậy tài liệu. Dù vậy, Liễu Minh cũng tựa hồ không có kết thúc ý tứ. Nhưng là kế tiếp mấy tháng, Liễu Minh phát hiện hắn mặc dù đồng dạng luyện chế viên thuốc này, nhưng vô luận thành đan suất cùng đan dược phẩm chất tăng lên hiệu quả lại trở nên rõ ràng trì hoãn chậm lại. Một phen tự định giá qua đi, hắn phán đoán là luyện chế viên thuốc này bị gặp bình cảnh, như thế lại luyện chế xuống dưới chỉ biết làm nhiều công ít, cho nên hắn quyết định trước đem lãnh ngưng đan đặt ở một bên, bắt đầu nếm thử luyện chế đan phương trong ghi lại loại thứ hai đan dược kim nguyên hoàn đến. Đã có trước đây luyện chế lãnh ngưng đan kinh nghiệm, lần này luyện chế khởi kim nguyên hoàn quá trình lại thuận lợi rất nhiều, đều là ngưng dịch kỳ đan dược, luyện chế phương pháp luôn luôn chút ít có thể tham khảo chỗ. Như thế vẹn vẹn đã qua 9 tháng, viên thứ nhất mặt ngoài mang có một đạo nhạc kim sắc linh văn phàm phẩm kim nguyên hoàn liền luyện chế thành công rồi. Nhìn qua trong tay cái này khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược, Liễu Minh mặt hiện một tia trầm ngâm. Bởi vì kim nguyên hoàn chỉ dùng để yêu thú tinh hạch làm là chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành, yêu thú tinh hạch tại luyện chế trong quá trình có chút hao phí thời gian, làm cho luyện một lò đan dược cần tiêu tốn 3 ngày tả hữu thời gian. So về trước khi lãnh ngưng đan, luyện đan hiệu suất rõ ràng thấp không ít. Mà kim nguyên hoàn luyện chế thành đan suất tắc thì cùng kim nguyên thú tinh hạch phẩm chất có lớn lao liên quan. Hắn tổng cộng mua 5 phần kim nguyên thú tinh hạch, trong đó 4 phần là ngưng dịch sơ kỳ kim nguyên thú tinh hạch. Một cái khác phần thì là theo một chỉ ngưng dịch trung kỳ kim nguyên thú trên người gỡ xuống tinh hạch. Kết quả nếu như trước sở liệu, cái kia ngưng dịch trung kỳ tinh hạch luyện chế ra kim nguyên hoàn thành đan suất vừa lên đến tựu có khoảng chừng 3 thành nhiều. Nhiều lần luyện tập sau càng là cao tới 10/5-6. Mà ngưng dịch sơ kỳ tinh hạch chỗ luyện chế đan dược thành đan suất vẹn vẹn không đến một thành, trải qua hơn nửa năm luyện tập thành đan suất cũng khoảng chừng 2-3 thành tầm đó bồi hồi. Ngoài ra, bất đồng phẩm giai tinh hạch chỗ luyện chế kim nguyên đan phẩm cấp cũng có lớn hơn khác biệt. Ngưng dịch sơ kỳ tinh hạch chỗ luyện chế kim nguyên hoàn, mặc dù thành đan cũng đều là độ tinh thuần chỉ vẹn vẹn có 3-4 thành thấp kém đan dược, ngẫu nhiên biết luyện chế thành mấy khỏa độ tinh thuần 5-6 thành bình thường đan dược, mà ngưng dịch trung kỳ tinh hạch luyện chế thành đan dược, độ tinh thuần đều tại 5-6 thành tả hữu, ngẫu nhiên còn có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược. Xem ra muốn luyện chế ra ngưng dịch kỳ cao độ tinh thuần đan dược, sử dụng tài liệu cũng là tương đương mấu chốt. Mà đồng dạng hội đề cao nguyên liệu thành phẩm, nhưng tương đối đan dược bản thân giá trị đề cao, hay vẫn là rất là có lợi nhất sự tình. Những nhập phẩm đan dược kia càng là tại phường thì ở trong có tiền mà không mua được, mỗi người tranh đoạt. Liễu Minh nghĩ như thế sau, khóe miệng có chút dương lên, lúc này đem kim sắc đan dược vừa thu lại mà lên, hai tay thoáng giãn ra một phen về sau. Liền đứng dậy, hướng cốt hạt cùng phi lô bên kia đi đến. Một mặt khí mặt vách trước, quanh thân bị một đoàn mịt mờ hắc khí bao vây, phi lô chính miệng phun lục diễm, không ngừng trùng kích lấy phía trước. Thần bí không gian màu xám khí vách tường không biết là loại nào tấm chế, nhưng là tại lục diễm không ngừng trùng kích phía dưới, mặt ngoài từng đợt mãnh liệt pháp lực tấn động chấn động ra, cũng tại trong hư không tạo nên một tầng tầng rung động, chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán mà mở. Nhìn thấy Liễu Minh tới, phi lô trên không trung lay động thoáng một phát đầu, rồi sau đó trong đôi mắt xích hồng sắc tinh quang lóe lên, bên ngoài thân một tầng lục ma mơ hồ có thể thấy được, đầu đầy tóc dựng lên mà lên, đối với lên trước mặt khí tường sầm sạp chẳng chịt cuồng bắn đi. Một hồi tích tích ba ba âm thanh về sau, tối tăm mờ mịt, khí tường bên trên bất ngờ nhiều hơn rất nhiều, mắt thường có thể thấy được thật nhỏ lỗ thủng, rõ ràng so tiến vào này không gian lúc càng thêm sắc bén thêm vài phần vừa. Nhưng chỉ một lát sau về sau, sở hữu huyên lỗ thủng lại lấp đầy như lúc ban đầu rồi. Làm không sai. Liễu Minh thấy vậy, có chút gật đầu, nhẹ giọng tán dương một câu đạo. Phi Lô nghe vậy, vui dạo dựng một cái lắc mình, vòng quanh Liễu Minh thân thể xoay nhanh xoay quanh. Liễu Minh thấy thế, không khỏi có chút nhìn không được cười lên. Cái này Phi Lô giờ phút này không khỏi thanh âm phảng phất hài đồng, liền tâm tính tựa hồ cũng có vài phần tiếp cận. Hắn khoát tay áo ý bảo hắn tiếp tục tu luyện về sau, liền xoay người hướng cốt hạt chỗ phương hướng đi đến. Chủ nhân, cốt hạt cùng Phi Lô bất đồng, vừa thấy được Liễu Minh đi tới, liền nhảy lên đến hắn đầu vai, huy động tự ngao ma sát lấy hắn tạo bào. Đối với cốt hạt thân mật cử động, Liễu Minh ngược lại là cũng không ngại phiền, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát hắn có chút lạnh buốt phía sau lưng, liền phân phó hắn thi triển thoáng một phát gần đây thành quả tu luyện. Cốt hạt lúc này theo Liễu Minh trên người nhảy dựng mà xuống, lại mãnh liệt hít một hơi, bên ngoài thân tia sáng gai bạc trắng một thịnh về sau, thân thể lập tức thổi hơi giống như bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lớn đến hơn 10 trượng. Liễu Minh thấy thế, sau đó liền lui về phía sau hai bước, ngừng chân cẩn thận quan sát. Nhưng thấy trước mắt khổng lồ cốt hạt bên ngoài thân khói đen cuồn cuộn, trên lưng văn chớp động không thôi, về phía trước uốn lượn tử sắc tinh trạng vĩ câu bên trên bộ thùng luồng một cách mơ hồ xuống, lại hóa thành một mảnh nhàn nhạt tử mang cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong hư không lại phát ra một hồi dồn dập chi cực, xì, lạp thanh âm. Vĩ câu tốc độ công kích bất ngờ dĩ nhiên đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Theo âm thanh bén nhọn dừng lại, cốt hạt sau lưng tử sắc đầu thùng luồng lần nữa lói lên mà hiện, hắn tựa hồ có chút đắc ý quay đầu lại nhìn Liễu Minh liếc về sau, lại vung lên một đôi cử ngao, ngao bên trên hắc khí một thịnh. Hướng phía trước khí tường mạnh mà vung lên mà đi. Âm âm, một tiếng. Khí tường mặt ngoài màu xám sương mù lập tức kịch liệt phiên cồn, trong đó còn kèm theo không ít như ẩn như hiện hắc khí. Chờ sương mù chậm rãi đình chỉ phiên cồn về sau, khí tường bên trên lại có một vài trượng sâu cực lớn lõm, chính dùng chậm chạp tốc độ khôi phục lấy. Hiển nhiên ở trong đó hắc khí có trở ngại ngại hắn khôi phục công hiệu. Làm vô cùng tốt, có thể ngừng. Liễu Minh tại phán đoán cốt hạt thủ đoạn công kích lại có một phen tinh tiến về sau, lúc này phất phất tay ý bảo hắn dừng lại. La Hầu đã từng đề cập thần bí không gian cùng phong ấm cổ ma có quan hệ, nếu là không nghĩ qua là đem này không gian khí tường làm hư, thật đúng là không thông báo gây ra cái gì hậu quả đến. Cốt hạt nghe vậy, bên ngoài thân hắc khí vừa thu lại về sau, lại hóa thành vài tấc lớn nhỏ, cũng một cái lắc lư về sau, lại rơi xuống Liễu Minh đầu vai. Liễu Minh mỉm cười, lại nhẹ nhàng sờ lên cốt hạt cử ngao, liền lại để cho hắn tiếp tục cùng nhau tu luyện. Hắn thông qua thần thức hướng Phi Lô phát ra đồng dạng chỉ lệnh về sau, liền quay người trở lại ngân sắc đỉnh lô trước khi khoanh chân ngồi xuống tiếp tục luyện chế khởi đan dược đến. Quang âm như thoi đưa, chỉ chớp mắt, Liễu Minh luyện chế kim nguyên đan đã có 3 năm thời gian. Hắn lúc này đã đem luyện chế kim nguyên hoàn một ít bí quyết nắm giữ thất thất bát bát. Vô luận phẩm chất hay vẫn là xác suất thành công đều có trên phạm vi lớn tăng lên, lợi dụng ngưng dịch trung kỳ tinh hạch cũng có thể ngẫu nhiên luyện chế ra nhập phẩm đan dược đến. Liễu Minh đối với cái này có chút thỏa mãn. Kim Nguyên Hoàn mặc dù chỉ là khôi phục đan dược, nhưng là khôi phục hiệu quả tuyệt không phải bình thường đan dược cùng linh thạch có khả năng so. Tại một ít nhu cầu cấp bách khôi phục pháp lực nơi, pháp lực khôi phục tốc độ có thể nhanh lên một phần thường thường khả năng quyết định lấy chiến đấu thành bại, thậm chí sinh tử. mà phàm phẩm kim nguyên hoàn một khỏa đủ để tại một bữa cơm công phu nổi đem hắn hơn phân nửa pháp lực đền bù lên. Mà lúc này, hắn lúc này đan bên trên luyện tập, đồng dạng xuất hiện bình cảnh, mặc cho hắn từ nay về sau trong vòng mấy tháng luyện chế, đương tương quan đan thuật tăng lên lại cực kỳ bé nhỏ rồi. Một ngày này, hắn lại một lần nữa luyện đan chấm dứt, phát hiện mình cũng không có bất kỳ sau khi tăng lên, lúc này triệt để buông tha cho tiếp tục luyện đan ý định. Hắn tâm niệm vừa động xuống, hướng ngân sắc đỉnh lô nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức trước mặt chi vật ngân quang tối sầm lại, bay lên trời quay tít một vòng về sau, liền hóa thành một chỉ tấc hơn lớn nhỏ phi như trong tay áo. Mà hắn sau một phen suy tính, tự thân ảnh một cái mơ hồ, lại lói lên về sau, xuất hiện tại cách đó không xa hồn thiên bia trước mặt. Khoảng cách thần bí không gian biến mất còn có vừa đến 2 năm thời gian, hôm nay cũng nên hảo hảo lợi dụng một phen cách này, huyễn ma đồng, rồi, vật ấy có thể phục chế hắn trải qua bị gặp cường địch kịch chiến tình hình. Không hề nghi ngờ nhiều hơn tiến vào ma luyện lời nói, khả năng lại để cho kỳ thật chiến có thể lực đại tăng. Dù sao một cách tu luyện giả thực lực chân chính như thế nào, không riêng muốn xem ngươi tu vi như thế nào, càng muốn xem hắn lâm chiến ứng biến năng lực cao thấp. Liễu Minh trong nội tâm kế định hoàn tất về sau, lúc này không nói hai lời vươn một tay, nhẹ nhàng vỗ hồn thiên bia bên trên màu đen dựng thẳng một đồ án. Cũng đem pháp lực hơi chút xót vào về sau. Theo hồn thiên bia có chút một hồi rung rung, màu đen dựng thẳng mục lại thoáng một phát phảng phất như vật sống chậm rãi mở mắt, lộ ra trong đó ngân mịt mờ đồng tử. Này đồng cao thấp hơi động một chút, liền chăm chú vào bia trước đứng lặng Liễu Minh trên người. Từng có trước kinh nghiệm, Liễu Minh lúc này hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên màu đen dựng thẳng trong mắt đồng tử. Lúc này thần thức quanh một tiếng quanh mình không gian một cách mơ hồ về sau, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước phong ấm cực lớn ma thủ tế đàn chỗ trong động quật. Mà cách hắn không xa trước mặt, bất ngờ một đôi hung ác ánh mắt chính gắt gao theo dõi hắn, đúng là cái kia bên ngoài thân trải rộng màu đen linh văn, ma hóa sau Lam Tỵ. Bởi vì huyễn ma đồng hạn chế, hắn sinh ra huyễn cảnh chỉ có thể là cho mình lưu lại khắc sâu ấn tượng đối thủ giao chiến tràng cảnh. Đối với cái này Liễu Minh chỉ có hai gã người chọn lựa, theo thứ tự là Hải Yêu Hoàng cùng ma hóa Lam Tỵ rồi. Hải Yêu Hoàng tu vi đã đạt đến chân đan cảnh, cùng kỳ thật thực lực kém quá lớn, lúc ấy hai người cũng không thể xem như giao chiến, Liễu Minh chỉ là kiếp nổ kiếm phôi mới tiếp được thứ nhất chiêu mà thôi. So sánh dưới, ma hóa Lam Tỵ một trận chiến, tuy chỉ có vội vàng mấy hơi thở tầm đó, đối phương cũng chưa từng sử dụng bất luận cái gì linh khí, chỉ là dựa vào ma hóa hậu thân thể cùng tốc độ liền đơn giản đem hắn đánh bại. Đối với hiện tại pháp lực cùng thân thể điều kiện đều tinh tiến không ít Liễu Minh mà nói, vừa lúc là cái phù hợp đối thủ. Mà Lam Tỵ ma hóa sau thực lực chỉ sợ sẽ là bình thường hóa tinh trung hậu kỳ tu luyện giả tao ngộ đến, một cách không cẩn thận cũng muốn không chết tức thương.